Chân trưởng môn mặc dù nói, các ngươi không muốn lên đi đánh, có yêu ma đến thời điểm, các ngươi liền giơ cao hai tay, hò hét tên của ta. Sau đó chân trưởng môn liền sẽ như là anh hùng đăng tràng, cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Tuy rằng cái này hàng lẩm đều còn tại cửu ly chi môn đại trận bên trong. Liên hỏa diệm sơn phía dưới lao bách tính nhóm, tại trải qua ngay từ đầu hoảng sợ về sau. Phát hiện kia đầy trời bụi mù cùng ngọn lửa, còn có tu sĩ, căn bản liền sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì về sau. Càng phi thường yên tâm bắt đầu ăn khởi hạt dưa xem kịch. Cái kia hôn nguyên cảnh đủ đại, lão bách tính nhóm cách khá xa một chút cũng có thể thấy rõ ràng. Lén lút xem tiên gia pháp bảo, có một loại không nói ra được sảng khoái cảm giác liền đã kiếm được. Những này cũng không nhắc lại, Hà Đồ hiện tại mỹ tư tư nhìn chính mình tu vi soạt soạt soạt dâng đi lên. Không có việc gì liền ra tới phát biểu một chút trang bức ngôn luận. Nói xong sau, trở về đả tọa nội thị nhìn chính mình thần xây một chút vì. Phải biết. Toàn bộ thần châu đại địa tu sĩ, có thể ra tới cơ hồ đều tới hỏa diệm sơn. To như vậy hỏa diệm sơn, đen nghịt trên cơ bản tất cả đều là người. Liên độ tiên chân nhân, đều cảm thấy áp lực như núi. Không nghĩ tới lại nhiều người như vậy, bọn họ cửu tiên môn không chuẩn bị đầy đủ a, pháp bảo hôn nguyên cảnh, đều nhanh muốn không có cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy nhu cầu. Rất nhiều tu sĩ đều kháng nghị. Này hôn nguyên cảnh thấy không rõ lắm a. Đúng a, có thể hay không lại phóng đại một chút a. Không có chân trưởng môn anh tư xem, ta muốn chết. Cựu tiên môn thế nào làm việc tình? Nếu như hôn nguyên cảnh vấn đề, không nhanh lên giải quyết, này còn thế nào đối phó cựu ly? Cựu ly nếu là bởi vậy xâm lấn thần châu, các ngươi cựu tiên môn có thể phụ trách sao? Không sai, chính là như vậy cái đạo lý. Còn tốt có tại thế tiên nhân vạn linh cư sĩ ra mặt, tại chỗ liền điểm đủ mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ, cùng nhau đi giải quyết này hôn nguyên cảnh vấn đề. Đây chính là liên quan đến đối kháng cựu ly nhất tộc. Thần hộ mệnh châu đại sự A. Bên kia lâm thời kéo lên kỹ thuật tiểu tổ, chính suy nghĩ biện pháp giải quyết hốn nguyên cảnh lớn nhỏ không đủ nan để thời điểm. Hà Đồ cũng đang tiêu hóa thần tu, những cái kia bị Hà Đồ đánh bại, giết chết cửu ly chúng yêu, thế mà từng cái đều có thần tính, mặc dù thêm không nhiều, nhưng chân mũi lại tiểu, đó cũng là thịt. Vô số cái con mũi chung vào một chỗ, cuốn một quyển chính là một trận phong phú protein, protein hàm lượng là cơ bắp 50 lần, bối ra đều thăng khóc. Hà Đồ tu vi đã biến thành thần tu cửu phẩm, 1000, 1000. Cảm giác được phần bụng có một cái khí tức liên hệ mà động, thẳng hướng hạ xuống, cái loại này không nín được, nhưng nhất định phải nghẹn cảm giác, tin tưởng mọi người đều từng có qua. Hà Đô biết, chính mình liền muốn nên đón đột phá thời điểm. Đột phá đến thần tu. Bát phẩm, cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Hà Đô cũng là lần thứ nhất đột phá thần tu, nhưng luôn cảm giác giống như phải có đại sự kinh thiên động địa tình phát sinh. Thậm chí mấy ngày nay, trên đỉnh đầu đều thường xuyên xét đánh, Hà Đồ mơ hồ có một loại cảm giác, cái loại cảm giác này, là hắn độ kiếp 10 năm sau mới có, đối với thiên kiếp thiên nhiên mẫn cảm tính, mặt khác tu sĩ cũng không thể có. Hắn đột phá, rất có thể là muốn độ thiên kiếp. Giết một con nữa cửu ly yêu tộc, nay đột phá cái cuối cùng quan khẩu, khả năng liền bị phá vỡ. Chuyện này tất nhiên muốn trước thời hạn nói cho mặt khác tu sĩ nhóm một tiếng, để bọn hắn cũng thật sớm làm chuẩn bị. Như tại ngọn lửa bên trên. Vì Hà Đồ chuẩn bị một cái loại cực lớn độ kiếp đại trận. Hiện tại đi khẳng định là không thể đi, này cửu ly chúng yêu tùy thời đều có thể sẽ theo hỏa diệm sơn thượng đột phá mà ra, nếu như Hà Đồ rời đi, bằng vào những tu sĩ này, muốn ngăn lại cửu ly chúng yêu, kia căn bản là không cần nghĩ sự tình. Chỉ có Hà Đồ, mới là cứu vớt thần châu đại địa, duy nhất hy vọng. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Đại gia nghe xong, chân trưởng môn thế mà muốn độ kiếp rồi, kia là không dám chút nào lãnh đạm. Chỉ có hầu hạ được rồi chân trưởng môn độ kiếp sự tình, mới có thể để chân trưởng môn nâng cao một bước, tu vi tăng nhiều, chống cự cửu ly yêu tộc, cũng có thể càng có hy vọng. Nhưng độ kiếp này địa phương chọn nơi nào tương đối tốt đây? Rượu giả uống nhiều quá, vừa rồi hoán quá mức tới giáp tiểu chân nhân liền đề nghị nói. Ta xem 300 dặm bên ngoài, có một nơi linh khí tương đối thiếu thốn, không bằng chọn ở nơi đó độ kiếp được rồi. Bên cạnh cũng lập tức liền có người phụ hòa nói. Ta xem không sai. Chân trưởng môn nếu là tới đó độ kiếp, tất nhiên không có vấn đề quá lớn. Chính là cửu ly yêu tộc đến rồi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên là liều chết chống cự, chúng ta người tu đạo, vì chính là thành tiên, nếu có thể lần này phong thần đại chiến trong, anh dũng hy sinh, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chính mình sẽ lên không được tiên giới không được sao? Không sai, chính là như vậy cái đạo lý A. Đại gia nhao nhao nói như thế, cho thấy đối với đối kháng cửu ly, gần như 100% lòng tin. Nhưng chỉ có Hà Đồ biết, y theo những này cửu ly yêu thú thực lực, những tu sĩ này, đừng nói ngăn cản đến hắn độ kiếp hoàn thành, có thể thoáng ngăn cản một phút đồng hồ, kia cũng là rất đáng gờm sự tình. Có thể chống đỡ được những này yêu thú, ngoại trừ còn không có xuất hiện tiên giới thần tiên bên ngoài, toàn bộ thần châu, cũng chỉ có hắn Chân Hà Đồ một người có bản sự này, về phần những người khác. Đều hướng sau hơi chút hơi, tiểu lão đệ nhóm nhìn ta trang bức liền tốt. Hà Đồ lúc ấy liền trầm ngâm một chút nói. Cái này độ kiếp cố nhiên quan trọng, nhưng ngăn cản Cửu Ly xâm lấn thần châu, mới là chúng ta tu sĩ chân chính nên làm sự tình. Ta quyết định được rồi, ngay tại Hỏa Diễm Sơn này bên trong độ kiếp. Chân trưởng môn quyết định hảo sự tình kia là châu chín con cũng đều kéo không trở lại, đại gia cũng đều không khuyên giải cái gì, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị, vì chân trưởng môn độ kiếp tạo dựng lên độ kiếp đại trận. Độ kiếp này đại trận, một mặt là trợ giúp chân trưởng môn độ kiếp, nhưng chủ yếu hơn chính là vì bảo vệ bọn hắn chính mình. Chân trưởng môn là tại thế tiên nhân, độ kiếp này so hợp thể kỳ thành tiên, có thể tuyệt không sẽ yếu. Này nếu là không làm điểm chuẩn bị, này một đợt độ kiếp xuống tới, chỉ sợ Cửu Ly yêu tộc còn không có bị xử lý, bọn họ những này thần châu các nơi đến tu sĩ, ngược lại muốn bị chân trưởng môn xử lý. Hà Đồ tất nhiên cũng không muốn đem những tu sĩ này xử lý, cho nên chuẩn bị độ kiếp đại trận, chính là rất có chuyện tất yếu. Các tu sĩ chuẩn bị độ kiếp đại trận, chính là tại Chu Tiên đại trận cơ sở bên trên, tiến hành cải tiến. Mặc dù sẽ thoáng suy yếu Chu Tiên đại trận uy lực, nhưng đối với linh khí khống chế càng trước, đây cũng là vì phòng ngừa thiên kiếp linh khí tràn ra, nhất định phải làm chuẩn bị. Nhưng cái này có chút khó khăn Hà Đồ. Độ kiếp đại trận hoàn thành trước đó, Hà Đồ không dám độ kiếp A. Chỉ nghe nói qua, thiên kiếp đến mãnh liệt, không cách nào ngăn cản. Hà Đồ vẫn là thứ nhất, nghĩ hết biện pháp ngăn chặn thiên kiếp nam nhân. Mỗi khi có Hỏa Diệm Sơn yêu tộc ra tới, Hà Đồ tiến lên đại chiến một phen. Kia linh khí thần tính đều xoạt xoạt xoạt hướng chính mình trên người bưu. Ở trên bầu trời lôi vân liền bắt đầu tụ tập lại, dưới núi một đám các tu sĩ liền luôn cuống, nhiều lần thậm chí đều xuất hiện, các tu sĩ chạy tứ phía chẳng cảnh. Cũng may Hà Đồ nhịn được. Cái loại này toàn thân linh khí, giấu ở trong thân thể, phảng phất muốn nổ tung bình thường cảm giác, kia thật là làm hắn một lời khó nói hết ta. Cứ như vậy lại còn cho Hà Đồ, sinh sinh giữ vững được dòng dã 10 ngày thời gian. Kia độ kiếp đại trận mới rốt cục hoàn thành. Ngay tại đại trận hoàn thành thời điểm, kia Hỏa Diễm Sơn trong lại có mấy không rõ ràng yêu tộc trào lên mà ra, quái kêu muốn tấn công chung quanh Chu Tiên đại trận. Lần này bọn họ thay đổi sách lược, bọn họ quyết định phân tán binh lực, không đi quản cái kia đứng tại Chu Tiên đại trận trong sát thần. Gia hỏa này không thể trêu vào, giao cho Cửu Ly trong các đại lão đối phó đi. Chúng ta chỉ cần giải quyết cái này Chu Tiên đại trận, nhiệm vụ liền hoàn thành. Trong đó, còn có không ít yêu tộc đội cảm tử. Một cái tu hành nhiều năm, tự mang biển cả cá mập tinh. Một cái đằng gió vạn dặm, cánh ngàn mét côn thú. Này hai cái chỉ xem kia thể trạng, đều biết không dễ chọc. Nhưng bọn hắn hai cái, cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ là thể trạng đại, không có ích lợi gì à, trước mắt cái kia sát thần, căn bản liền mặc kệ ngươi bao lớn thể trạng. Hết thể nghiền chết, tại trên tay hắn, hiện tại yêu tộc, căn bản liền sức đánh một trận đều không có. Chỉ có chờ Cửu Ly chi môn mở ra càng nhiều, từ hiện tại khe cửa, mở đến toàn bộ mở ra về sau. Như hình thiên chiến thần nhân vật như vậy, đến đem cái này nhân tộc sát thần, nuốt sống lăng trì. Liên nhìn được giữa không trung bên trong, một đầu to lớn cá mập tinh, còn có côn thú, hướng về Hà Đồ bay thẳng mà đi. Hà Đồ tại hai người này trước mặt, nhỏ bé quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng Hà Đồ cũng không có động tác, liên nhìn được hắn ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, quanh thân linh khí tăng vọt, đỉnh đầu là lôi vân dày đặc. Toàn bộ thần châu tu sĩ, hiện tại cũng thành Hà Đồ độ kiếp hộ pháp, mặc kệ chính đạo tiên môn. Vẫn là tà ma ngoại đạo, tất cả đều hy vọng chân trưởng môn có thể độ kiếp thành công. Chỉ có chân trưởng môn độ kiếp thành công, bọn họ mới có thể an toàn, vạn nhất nếu là chân trưởng môn độ kiếp thất bại, bị ép phi thăng thành tiên, hoặc là phi thăng thất bại, thần hồn câu diệt. Kia đối với thần châu tới nói, đều là một cái thiên đại tin dữ a. Dạng này tin dữ tất nhiên không có khả năng xuất hiện. Hà Đồ kia độ 999 lượt thiên kiếp, tính đến lần này, 1000 chữ. Đừng nói cái gì tử vân lôi kiếp. Ngươi chính là đem toàn bộ ngày thiên kiếp tất cả đều trộm xuống tới. Hà Đồ cũng là lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cái kia màu đen mây đen tụ tại Hà Đồ đỉnh đầu. Không bao lâu liền biến thành nghe được tiếng sấm ầm ầm. Hà Đồ xem nói bay tới cá mập cùng côn. Cười cười. Hắn nhắm ngay màn hình, tay áo tung bay, mái tóc hất lên, kia bức trang, không ít quan sát chân trưởng môn anh tư nữ tu, tại chỗ phát ra âm lượng cao kêu sợ hãi thanh âm. Đến rất đúng lúc. Để các ngươi nếm thử. Tà thần châu thiên kiếp. Và anh, đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, còn có, tiếp tục càng. Chương 21, trang xong bức liền chạy, tặc kích thích. Và anh, chân trời một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp lóng lánh đăng tràng. Cửu Ly đám yêu tộc là một bức, ai mẹ nó được chứng kiến, có người ở trên chiến trường độ kiếp A. Vẫn là cái này sát thần độ kiếp.

Hà Đồ không dám kinh thường, vội vàng lui lại, ngăn chặn Cửu Ly nhập môn, dựa vào thiên kiếp điên cuồng thu đầu người. Đợi đến thiên kiếp không có, đó là đương nhiên. Trang xong bước liền chạy, tặc kích thích. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả. Chương 22, chân trưởng môn quá phận. Hà Đồ thiên kiếp chính là thần tu thiên kiếp, uy lực không thể coi thường, liền Si View cũng không nguyện ý chính diện cùng nói giao phong. Nhưng Hà Đồ cũng không biết cái thiên kiếp này khi nào kết thúc, không dám tiếp tục sâu truy, lại thêm một đám lớn lên hình thù kỳ quái Cửu Ly các đại lao đã đuổi đi theo, Hà Đồ cũng không nguyện ý khinh thường, rất mau trở lại đến cửa vào địa phương, tiếp tục đi điện tiểu quái đi tới. Những cái kia tiểu quái nhóm cũng không nốc, đương nhiên sẽ không uổng phí chờ đợi mình bị điện giật chết. Tại ngay từ đầu thảm liệt thương vong về sau, tất cả đều lui xa xa. Hà Đồ không truy cũng chỉ có thể giả bộ như liều mạng chống cự thiên kiếp bộ dáng, ngồi xếp bằng tại không trung đả tọa. Kết quả là, tại hôn nguyên cảnh bên trong, mọi người thấy hình ảnh chính là chân trưởng môn lực chiến bầy yêu, tại một phen ác chiến về sau, thế nhưng đánh lui Si View cùng hình thiên. Nhưng chân trưởng môn cũng đã không có bao nhiêu khí lực, còn muốn chuyên tâm ứng phó thiên kiếp, chỉ có thể ngăn ở Cửu Ly chi môn cửa ra vào, ngồi xếp bằng, cố gắng trèo trống. Chân trưởng môn quả thật đại anh hào a. Ta phân tích cho các ngươi một đợt, chân trưởng môn kỳ thật đã đến cực hạn, nhưng bây giờ tử chiến không lùi, tất cả đều là vì chúng ta. Tại tiếp tục như thế, chân trưởng môn sẽ chết. Không được. Ta muốn đi cứu chân trưởng môn. Ta muốn cùng chân trưởng môn cùng chung hoàn nạn. Đừng a. Ngươi sẽ uổng phí hết chân trưởng môn nỗi khổ tâm a. Ta khóc, các ngươi đây. Không nói nhiều, hỏa diệm sơn hạ, những tu sĩ kia đã là lắp bắp, khóc làm một đoàn, thậm chí có người bắt đầu thương lượng, chọn lựa một chỗ nơi tốt, vì chân trưởng môn phong quang đại táng. Nhưng lời này vừa nói xong, bị người một bàn tay đánh ngất xỉu đi qua. Cầu thí. Chân trưởng môn nhất định không có việc gì đâu. Bọn họ ở đây lo lắng không thôi, Hà Đồ tất nhiên không có sự tình a. Đây hết thảy, bất quá là Hà Đồ đối ống kính cố ý muốn hiện ra đến hiệu quả mà thôi. Nếu như đánh quá dễ dàng, cái kia còn như thế nào chướng thần tu a? Nhưng cái thiên kiếp này, có phải hay không đánh có điểm quá lâu một chút a? Hà Đồ cái thiên kiếp này đánh 7749 ngày. 6. Hỏa Diệm Sơn chân núi đã xây dựng lên từng mảnh nhỏ nhà gỗ nhỏ. Đây đều là cúng các tu sĩ che gió che mưa địa phương. Hỏa Diệm Sơn bên trên, vẫn như cũ lôi quang đại tác, gió lớn hô hô, chợt có ngọn lửa bắn ra, nhưng đã không có Cửu Ly yêu tộc từ bên trong ra tới. Các tu sĩ đại bộ phận đều tại đả tọa tu hành, thậm chí có người tại chỗ bế quan, không ít tu sĩ nhìn thấy lẫn nhau sẽ còn lên tiếng kêu gọi. Chào buổi sáng. Sớm, lại đến xem chân trưởng môn độ kiếp A. Đúng vậy A, nhiều học tập một chút A. Đừng xem, học không được. Ha ha. Cùng loại dạng này đối thoại. Tại mở ra đến đại quảng trường bên trên, tứ phía to lớn hôn nguyên cảnh, huyền giữa không trung bên trong, chung quanh đã dựng lên, từng dãy châu ngồi. Hơn nữa còn là cái loại này từ hướng nội bên ngoài từ thấp hướng cao phương thức sắp xếp. Bộ dạng này cũng không cần lo lắng, hàng phía trước người đột nhiên đứng lên, sau đó cản trở người phía sau không nhìn thấy chân trưởng môn anh tư tình huống. Tại hôn nguyên cảnh bên trong, liền nhìn được một người mặc nhật nguyệt âm dương bảo, dáng người vĩ ngạ, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang nam nhân. Ngay tại chỗ đả tọa, tại đỉnh đầu của hắn, không ngừng có thiên lôi đánh xuống. Tình trạng như vậy đã kéo dài 7749 ngày. Các tu sĩ cũng từ lúc mới bắt đầu lo lắng, cảm động, đến lúc sau tập mãi thành thói quen. Thật không phải là Hà Đồ nghĩ độ thời gian dài như vậy à, thật sự là cái thiên kiếp này, hắn ngăn không được à. Ngay từ đầu còn có thể chỉnh điểm sống, mang theo thiên kiếp đuổi theo một truy bên cạnh đám yêu tộc. Nhưng Hà Đồ phát hiện, hắn chỉ cần vừa rời đi cửa vào phạm vi. Những yêu tộc kia liền sẽ liều chết xông đi lên ngăn cửa khẩu. Không sai, bọn họ không phải tại cướp ra ngoài, mà là tại ngăn cửa khẩu A. Những yêu tộc này, rất hư. Thế nhưng nghĩ đến ngăn cửa khẩu, làm Hà Đồ ra không được một chiêu này. Hà Đồ không có cách, chỉ có thể ngồi đàng hoàng tại cửa ra vào, an tâm độ kiếp rồi. Mặc dù hắn không có cách nào chỉnh cái gì tao thao tác, nhưng bên ngoài các tu sĩ, rất nhanh bắt đầu chỉnh sống. Khoảng cách gần như vậy quan sát thiên kiếp, không phải mỗi ngày đều có thể có cơ hội. Đại bộ phận tu sĩ mặc dù đều là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu vi, hóa thần kỳ trở lên cũng rất ít, nhưng bọn hắn cũng là có độ kiếp một tia hy vọng. Nhất là lần này, đối kháng Cửu Ly yêu tộc về sau, luận công hành thưởng, như thế nào đến cũng phải đến cái tu vi tăng nhiều đi, nếu như chân trưởng môn phi thăng làm thần tiên, vậy bọn hắn cũng có thể đi theo dính cái ánh sáng. Không chừng đến cái tại chỗ độ kiếp, cũng là có khả năng A. Cũng là Bạch Tùng chân nhân liền đưa ra sướng nghị hiệu triệu. Chúng ta dù sao cũng ở nơi đây không chuyện làm, không bằng mỗi ngày học tập một chút chân trưởng môn. Đại gia nghe xong, cái này hiệu triệu rất tốt, nhao nhao hưởng ứng. Thế là mỗi ngày sáng sớm lúc, một đám các tu sĩ cũng sẽ ở nơi này bắt đầu học tập, hôm nay từ độ tiên chân nhân vì mọi người giảng giải. Đại gia mời xem, chân trưởng môn cái này độ kiếp tư thế, phải tất yếu học được, tư thế như vậy ngồi thoải mái nhất, độ kiếp xác suất thành công tối cao. Khúc dạo đầu chính là kiến thức hữu dụng, đại gia như thể hồ quán đỉnh, nhao nhao bắt đầu ghi bút ký. Kế tiếp liền không nói, tổng kết một câu. Kiên quyết quán triệt chân trưởng môn độ kiếp yếu lĩnh 1 2 3 4 5 6 7 điều, kiên quyết học tập chân trưởng môn độ kiếp tư thế 38 tay. Mau nhìn. Chân trưởng môn độ kiếp kết thúc. Có người đột nhiên lại như vậy một cuống họng. Đại gia nhao nhao ngẩng đầu, liền nhìn được hỏa diệm sơn bên trên, kia lôi vân bắt đầu tiêu tán, vừa rồi làm sau một chút sét đánh vào hỏa diệm sơn về sau, này lôi vân liền như thế. Ai ra ma ơi. Bổ 49 ngày, xem như kết thúc. Đại gia vội vàng vừa nhìn về phía hồn nguyên cảnh trong hình ảnh. Liên nhìn được hình ảnh bên trong, chân trưởng môn hiển nhiên cũng cảm thấy thiên kiếp đã kết thúc, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, ống tay háo vung lên, sau đó liền xoay người hướng cựu ly chi môn mà đi. Nhưng hắn mới vừa vặn tới cửa, đột nhiên ngộng. Thần ni mã ta không ra được. Lúc trước đã nói, này cựu ly chi môn chính là có lớn nhỏ, liền cùng cánh cửa khe hở đồng dạng. Có thể ra vào cứ như vậy nhiều, mặc dù vẫn còn tiếp tục mở rộng. Nhưng cái này mở rộng là có một cái thời gian quá trình. Hà đồ trước đó có thể đi vào cửu ly, nhưng về sau hút thiên kiếp linh khí về sau, thực lực liền bành trướng, thoáng một cái ra ngoài, lại còn bị ngăn chặn. Hà đồ cũng không hoảng hốt, ra không được, nhân công mở rộng một chút liền tốt. Trung quanh đám yêu tộc, ngay lập tức liền phát hiện, cái này nhân tộc tu sĩ bên người thiên kiếp biến mất không thấy, nhao nhao vọt lên, muốn đoạt cái này đầu người công lao. Hà đồ cũng không hoảng hốt, trực tiếp hai tay giơ lên. Màu tím sấm sét tụ tập ở trên tay, hướng về trước mặt cựu ly chi môn đập tới. Liên nhìn được hình ảnh bên trong, một tiếng vang thật lớn, còn có màu tím lệ quang tràn ngập toàn bộ hình ảnh. Những yêu tộc kia nhóm, lập tức liền bị dìm ngập trong đó, liền thời gian phản ứng đều không có, đều biến thành một phấn. Thật sự là kinh khủng như vậy a. Các tu sĩ biết chân trưởng môn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sau khi độ kiếp, thế mà mạnh như vậy, trước đó, thế nhưng là những cái kia hình thể khổng lồ yêu tộc, thế nhưng là một phát sấm sét không chết được a. Nhưng là hiện tại, mặc kệ đến ai, trực tiếp một phát sấm sét sự tình, thật sự là cường hãn không giống loài người a. Hà đồ hai tay trưởng tâm lôi tế xuất, rất nhanh liền đem cựu ly chi môn lại mở ra một chút. Mặc dù mở không nhiều, nhưng cũng đầy đủ hắn theo cựu ly cánh cửa bên trong chui ra đi tới. Đám người nhao nhao đứng lên, chỉ thấy hỏa diệm sơn bên trên, tường vân dày đặc, một chùm sắc trời mà xuống, chân trưởng môn chính hôm đó quang chi bên trong, bay thẳng mà lên, tựa như thiên thần. Chân trưởng môn Gia Châu. Chân trưởng môn uy vũ. Đại gia nhao nhao hô to, chân trưởng môn phảng phất cũng nghe đến đại gia la lên, giữa không trung bên trong, tiêu sái quay người, mặt mang tự tin mỉm cười. Xoạt xoạt xoạt cọ thần tu bát phẩm, 500, 1000. Cái gì cũng không nói, lại giết mấy cái đại yêu tộc, đoán chừng lại muốn độ kiếp rồi. Mỹ tư tư. 8. Mặc dù mọi người đối kháng cửu ly gian khổ chiến sự thực thuận lợi, nhưng vẫn là có một chút làm đại gia tương đối hiếu kỳ. Tiên giới viện quân đâu? Tại hỏa diệm sơn hạ, mở ra đến trong khu nghỉ ngơi, một đám tiên môn các đại lão lúc này nhân thủ một ly trà sữa, ngồi tại mềm mềm chấn động ghế sofa trên. Nay trà sữa cùng chấn động ghế sofa, đều là Thái Quỳnh môn phát minh mới. Nghe nói đã nghiên cứu chế tạo nhiều năm, trà sữa hương vị tơ lụa, mềm mại, vào miệng tan đi, có nồng đậm thơm ngọt khí tức, kia thật là dễ uống nhã du côn. Về phần chấn động ghế sofa, cũng không biết bên trong là cái gì chế tác, ngồi lên còn có hộp số, nhất đương hai đương ba cản. Gia nhất đương, tại tiếng ông ông bên trong, như là nước chảy bèo trôi. Hai đương, như là dòng nước xiết dũng vào. Ba đương, thoải mái không nói. Tất nhiên, những này đều không phải miễn phí. Thái Quỳnh môn cũng không phải cái gì đại tiên môn, vẫn luôn tự xưng tiểu môn tiểu phái, tài chính khẩn trương. Lần này vì đối kháng cửu ly, đây chính là nghiêng toàn môn phái chi lực, liền luyện khí kỳ tu sĩ đều tới, đừng đề cập nhiều tích cực. Lấy ra chút phát minh mới, làm đại gia tại liên tiếp phát sinh gian khổ chiến sự khe hở. Có thể buông lỏng một chút, thu chút tiền, là chuyện đương nhiên. Hà Đồ ngồi tại chấn động ghế sofa trên, trong tay bưng trà sữa, nhận lấy bên cạnh trưởng môn nhóm tán thưởng ngữ điệu, liền nghe được bên kia buôn lôi chân nhân nói. Này tiên giới làm sao còn chưa tới viện quân A, chúng ta đánh khổ cực như vậy, bọn họ vì sao sống chết mặc bây. Thanh Liên cung chủ cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là hồi đáp. Khả năng, là phải làm chút chuẩn bị đi. Ngược lại là vạn linh cư sĩ sở dâu nói. Xác thực như thế. Buôn lôi chân nhân đừng có sốt ruột, này tiên giới thiên binh thiên tướng, muốn tới thế gian, cũng không phải tùy tiện liền có thể đến. Độ tiên chân nhân cũng là nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, lại nói, chúng ta có chân trưởng môn tại, ta cảm giác tiên giới chi binh, tới hay không, kỳ thật cũng không sao cả. Hà Đồ lộ ra một mặt sợ hãi biểu tình, vội vàng nói. Cũng không dám tranh phần này công lao, nếu không phải có chư vị, ta khả năng liền một ngày đều không chịu được nổi. Hắn lời nói như vậy, nhưng bên người những cái kia các đại lão nhao nhao khoát tay. Thậm chí có trưởng môn phẫn nộ vỗ cái ghế. Chân trưởng môn, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi còn như vậy khiêm tốn, đem công lao đều giao cho chúng ta, lại ủy khuất chính ngươi, ta muốn phải tức giận. Đúng. Không sai. Chân trưởng môn ngươi quá phận. Không thể như vậy ủy khuất chính mình. Chân trưởng môn, ngươi lấn mình quá đáng. Chân trưởng môn như vậy là không đúng a. Hà Đồ không nghĩ tới thế mà kiên cường phản ứng lớn như vậy, nhanh lên liên tục khoát tay, trong mắt chứa lệ quang, trấn an nói. Chư quân. Chân mỗ nhân nói, câu câu lời từ đáy lòng a. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, hôm nay nhiều càng một chút. Chương 23, tuyệt phẩm kim đan. Kỳ thật tiên giới viện quân tới hay không, đại gia hiện tại cũng đều không quan trọng. Mỗi ngày tụ ở đây, tu hành đả tọa, xem chân trưởng môn trăng bước, ngày liền trôi qua thực vui vẻ. Không chỉ có như thế, đại gia còn phát hiện một chút chỗ tốt. Đó chính là cửu ly chi môn bên này, linh khí quá rồi rào a. Không nói trước chân trưởng môn độ kiếp sự tình. Chỉ là cửu ly bên trong tràn ngập linh khí phiêu tán ra tới, đối với các tu sĩ tới nói, chính là tu hành nơi tuyệt hảo. Chớ đừng nói chi là, hỏa diệm sơn, tự thân chính là đất lành để tu hành. Mà chân trưởng môn càng là một phát độ kiếp, đem nơi này linh khí, đẩy hướng chí cao điểm. Nếu nói trước kia lời nói, bọn họ là khẳng định không có cơ hội tới đây tu hành. Đây chính là cực thiên ma cung địa bàn. Nhưng là hiện tại, dựa vào cửu ly chúng yêu xâm lấn thần châu lý do, bọn họ mới có thể đi theo chân trưởng môn đằng sau cọ một cọ. Tốt như vậy tu hành cơ hội, vậy đời này tử đoán chừng đều không nhất định có thể có lần thứ hai. Tất cả mọi người hy vọng, không nên quá sớm kết thúc lần này phong thần đại chiến, để bọn hắn có thể có cơ hội nhiều tu hành một đoạn thời gian mới tốt ta. Ý nghĩ như vậy, thưa kích kỷ, mặc dù mọi người đều có, nhưng cũng không có người nói ra. Hà Đồ bên kia vẫn như cũ trải qua mỗi ngày máy móc tính sinh hoạt, cửu ly chúng yêu xâm lấn thời điểm, liền lao ra đánh một chút quái, trang trang bước, không có xâm lấn thời điểm, liền theo tiểu sư muội nói chuyện yêu đương, liếc mắt đưa tình. Sau đó thời gian, hào hứng đến rồi, dạy một chút đệ tử nhóm tu hành sự tình. Này tu hành, trên bản chất chính là cô độc. Nói, tất nhiên đều là sư phụ trước kia dạy chính mình. Nhưng nói thật, hắn lời nói này ra ngoài, thật sự là không có cái gì sức thuyết phục a. Chỉ cần là có mắt người, kia đều có thể nhìn ra, sư phụ cùng trưởng môn trong lúc đó mắt đi mày lại a. Hà Đồ tu vi như cũ tại không ngừng tăng tiến đồng thời, cửu ly bên kia, lại đột nhiên yên tĩnh xuống dưới. Hà Đồ cũng không biết bọn họ tại chỉnh cái gì đại động tác, nhưng trong lòng không phải thực lo lắng, hắn chỉ hy vọng cửu ly chỉnh đại động tác càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể làm chút giống là hình thiên một loại đại yêu tới. Đánh chết về sau, không chừng lại có thể độ kiếp rồi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thanh Minh sư muội muốn kết kim đan. Kỳ thật dựa theo Thanh Minh sư muội nguyên bản tu vi, là không có nhanh như vậy liền kết kim đan. Nhưng Hà Đồ một phát độ kiếp, đem thiên kiếp linh khí dẫn phát mà đến, độ kiếp đại trận đều bị đánh hỏng, vì không làm thương hại mặt khác tu sĩ, tiến vào cửu ly độ kiếp. Vậy cái này thiên kiếp tổng thần thuyền đi qua, tiến vào cửu ly, dọc theo con đường này, phát tán ra tới thiên kiếp linh khí, liền tiện nghi mặt khác tu sĩ. Ở trong đó liền bao quát Thanh Minh sư muội. Nguyên bản còn cần một năm nửa năm mới có thể kết kim đan, kết quả bị cái thiên kiếp này linh khí thuốc dục phát, trực tiếp muốn kết kim đan. Mặt khác tu sĩ, cũng là rất nhiều người đều bắt đầu đột phá, liền lấy Thái Quỳnh Môn làm thí dụ. Tổng cộng mới 50 hào luyện khí tu sĩ, tại chỗ đột phá trúc cơ kỳ liền có hơn 40 người. Trong lúc nhất thời, người người đột phá, mấy ngàn tu sĩ tập thể đột phá. Trang diện hùng vĩ. Tất nhiên, uống nước không quên người đào giếng, mọi người đều biết đây là kéo công lao của người nào. Chân trưởng môn chính là ta tại thế cha mẹ a. Ta kết đan hơn 30 năm không cách nào đột phá, lại bởi vì chân trưởng môn này kinh thế hai tục cửu ly độ kiếp, trực tiếp muốn đột phá. Nếu không có chân trưởng môn, khả năng đời ta đều là trúc cơ kỳ. Nhanh, mau đưa môn phái hết thể tu sĩ đều nhận lấy. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, đi theo chân trưởng môn, có rượu có thì ta. Trong lúc nhất thời, các đại tiên môn đều nhanh lên phái người trở về tiếp nhà mình tu sĩ, toàn môn phái chuyển nhà phát cáo diêm núi. Có phúc cùng hưởng a. Thu nhân gia như vậy lớn ân huệ, vậy nhân gia sư muội muốn đột phá, vậy khẳng định là các đại tiên môn đều phải ra một phần lực, không thì nói thế nào lại đi đây. Có cầm đột phá đại trận cầm đột phá đại trận, có cầm đan dược, cầm linh thực cũng có, cầm cái gì đều có. Tóm lại liền một câu, nhất định phải cam đoan, làm Thanh Minh đạo hữu, kết một cái to lớn kim đan. Hà Đồ từng cái cảm ơn, chọn lựa mấy cái rất hữu dụng kim đan, sau đó lại bày ra 7-8 chính là cái kim đan đại trận, sau đó chọn lựa thích hợp nhất thời gian, còn có thấp điểm, lại tự mình bay đến bầu trời, soát mấy bộ lôi quyền. Cái danh từ này, đại gia khả năng tương đối lạ lắm, kỳ thật chính là đối thiên địa ném loạn điện, tạo nên một loại, giả lập linh khí bạo dạp hoàn cảnh. Dù sao tiểu sư muội giống như hắn, đối thiên kiếp linh khí rất có lực tương tác, chung quanh nếu là có thể không đẩy trời cướp linh khí, đối tiểu sư muội kết kim đan là có rất nhiều chỗ tốt. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, tiểu sư muội ăn đan dược, bắt đầu ngồi xếp bằng kết kim đan. Kết kim đan là một cái quá trình khá dài, bình thường mà nói, muốn kết cái mấy canh giờ mới tính xong, dị bẩm thiên phú, khả năng kết thời gian càng dài một chút. Như Tử Dương chân nhân, năm đó liền kết dòng dã một ngày, mới kết một cái nhất phẩm kim đan, cũng là ra châu đến không được. Thuận tiện nhắc lên, Tử Dương chân nhân, lúc này đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây đương nhiên là bởi vì chịu chân trưởng môn thiên kiếp thân huệ A. Đại gia cũng là nhao nhao chúc mừng Tử Dương chân nhân, sau đó điên cuồng tán dương chân trưởng môn. Liên quá trình liền tạm thời không đề cập nữa. Liên nhìn được sư muội thanh minh kết đan thời điểm, thiên địa sáng sủa, có ngũ thải thủy khí ngang qua trời cao. Vô số thiên kiếp linh khí không ngừng hướng về thanh minh thể nội hội tụ, những cái kia linh khí rất nhanh bị hấp thu sạch sẽ, sau đó lại có thiên địa trong linh khí tụ đến. Một cái nho nhỏ kim đan bắt đầu ở thanh minh thể nội ngưng kết. Hà Đồ nhìn một màn trước mắt, cũng là có chút vui mừng, mặc dù chính mình chẳng qua là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng nhìn sư muội nhanh như vậy liền có thể kết kim đan, vẫn rất cao hứng. Đường tiên môn tu sĩ, cũng là nhao nhao tán thưởng. Thanh minh đạo hữu, trẻ tuổi như vậy, liền có thể kết kim đan, thật sự là lợi hại, nhất phẩm kim đan khẳng định là chạy không thoát, đúng rồi, thanh minh đạo hữu lớn bao nhiêu? 80. Tại chỗ liền có người một bàn tay xoay tròn, cho hắn đánh bay ra ngoài, một người khác hung hăng nói. Nói bậy. Cái gì 80? Thanh minh đạo hưu mới 20 mấy tuổi mà thôi. Nhớ kỹ, 20 mấy tuổi kết kim đan, trong thiên hạ người thứ nhất. Lấy thanh minh đạo hưu cái này tốc độ tu luyện, chỉ sợ không đến 200 tuổi, liền có thể độ kiếp phi thăng, thật sự là tiện sát người bên cạnh A. Lợi hại lợi hại, về sau tiên giới thần vị, tất nhiên lại thanh minh đạo hưu một vị trí. Không chừng hiện tại đã dự lưu lại. Đại gia chính nói chuyện. Hỏa Diệm Sơn bên kia lại chuyển tới dị động, lại có số lớn yêu ma, đều giết lao ra. Hà Đồ cười ha ha một tiếng, đứng dậy chắp tay nói. Đến rất đúng lúc. Vì sư muội ta kết kim đan trợ trợ hứng. Nói đi, cầm trong tay cục gạch, phi thân lên. Trung quanh các tu sĩ, cũng là bị chân trưởng môn cố này hào tình tráng trí lây nhiễm, nhao nhao giơ tay lên, nói. Chân trưởng môn, chúng ta chúc ngươi một chút sức lực. Liên nhìn được kia linh khí, nhao nhao hội tụ đến Hà Đồ trên người. Đầy đủ cho thấy cái gì gọi là, đoàn kết chính là lực lượng đạo lý. Ngày đó, Hà Đồ lại giết một người ngựa ngựa lật. Mà thanh minh tiểu sư muội kim đan, này một kết, chính là một cái xuân hạ thu đông. Các tu sĩ mặc dù nghĩ tới có thể muốn đến gian khổ phấn chiến thời gian rất dài, nhưng không nghĩ tới thế mà phấn chiến lâu như vậy. Nhất làm cho bọn họ không nghĩ tới, là thanh minh đạo hữu cái này kim đan. Kết cũng quá mẹ nó dài quá đi. Bọn họ theo mùa xuân, vẫn luôn chờ à, hay đợi à. Kết quả thanh minh đạo hữu còn tại kết đan. Giải thích một chút, nồi lẩu thứ này, cũng là Thái Quỳnh Môn bên này phát minh. Hôn nguyên cảnh bày ở quảng trường trên, đại gia ngay từ đầu chẳng qua là ngồi xem, ngẫu nhiên có người buôn bán cửa hàng hạt dưa đồ ăn vặt đồ uống cái gì. Nhưng dù sao cửu ly yêu thú đông đảo, này đánh, cũng không biết muốn đánh tới chúc mừng năm mới ngựa nguyệt mới có thể kết thúc, cho nên tại hôn nguyên cảnh bên cạnh phục vụ công trình, vẫn luôn tại nguyên bộ thăng cấp. Trước đó là chấn động ghế dựa, hiện tại tăng thêm nồi lẩu. Trà bánh, quả vặt, tươi ép nước trái cây, trà sữa chờ chút. Thậm chí còn có kịch đèn chiếu, tiểu đồ chơi làm bằng đường, cái gì cần có đều có. Tất nhiên, đều là phải thu lệ phí. Đại gia nhao nhao cảm khái, Thái Quỳnh Môn thật là nhiều mới đa nghệ à, một ngày này đến muộn tu luyện nội dung, thật sự là không phải giàu nhiều màu à. Bọn họ vây quanh nồi lẩu, một bên xuyến nồi lẩu, một bên xem trên màn hình lớn chân trưởng môn trang bức, giữa mùa đông, ăn lẩu xem phim. Này thứ hai lần phong thần chi chiến. Đánh quá gian khổ. Đại gia tâm tình một cao hứng, trò chuyện. Thanh minh đạo hữu này kim đan, kết lâu như vậy, nhất phẩm kim đan đều chỉ cần một ngày, thanh minh đạo hữu kết dòng dã một năm, cái này kim đan làm như thế nào xưng hô a? Gọi nhất phẩm khẳng định không thích hợp. Cái này giấm địa ngươi còn dùng sao? A, tạm thời không cần, ngươi trước lấy đi. Đúng. Gọi nhất phẩm không được, chúng ta phải lần nữa phân chia cảnh giới. Lấy thanh minh đạo hữu tới phân chia. Chỉ sợ tất cả mọi người đạt được đến cửu phẩm kim đan. Thanh minh đạo hữu luận ngoại phân chia chính là, liền gọi, siêu phẩm. Nhất phẩm phía trên chính là siêu phẩm.

lần này cũng không có hướng thượng, cùng theo tại đóng cửa. Mặc dù hắn không có đầu, kia ngay tại đóng cửa tu sĩ nhân tộc, râu tóc dựng ngược, tức sùi bọt mép, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, hướng về phía Cửu Ly Chi Môn đằng sau đám yêu quái, rống lớn một tiếng. Cửu Ly chúng yêu, các ngươi khinh người quá đáng. Ta chân hà đồ, nhất định sẽ trở về. Nhân tộc này tu sĩ như vậy một gọi, tại chỗ liền có đếm không hết đám yêu quái rơi lệ, càng có dũng cảm sẽ hô. Cút A. Người người điên A. Bệnh tâm thần A. Thần châu đều là đại thần kinh bệnh A. Mụ mụ A. Mặc dù hà đồ lại rất nhiều không cam lòng, nhưng bởi vì Cửu Ly Chi Môn hạn chế, hắn căn bản cũng không có biện pháp tiến vào Cửu Ly đại sát đặc sát, lại toàn thân trở ra. Hắn ngược lại là có thể lựa chọn triệt để phá đi Cửu Ly Chi Môn, nhưng phá hư Cửu Ly Chi Môn dễ dàng, nhưng là về sau đây. Nay Cửu Ly Chi Môn nếu là không có, Cửu Ly chúng yêu liền có thể dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó hà đồ là không có chuyện gì, nhưng là thần châu các tu sĩ liền nguy hiểm a. Nhưng hà đồ đã đến cực hạn, liền xem như hắn liều toàn thân tu vi cùng lực lượng, cũng vô pháp hơn được, yêu tộc nghiêng toàn tộc chi lực lực lượng. Thần tu mới nói lục phẩm, chung quy là kém một chút như vậy hương vị a. Tại dưới núi các tu sĩ, đã là say xưa rơi lệ. Nhìn xem chân trưởng môn, vì thần hộ mệnh châu, đã phấn chiến đến đây loại cấp độ, kia Cửu Ly Chi Môn, bị chân trưởng môn vững vàng đem cùng trong tay, đối kháng toàn yêu tộc, đám người nhao nhao kêu khóc giơ tay lên, đem bọn hắn lực lượng giao phó cho chân trưởng môn. Chân trưởng môn cố lên. Chân trưởng môn, vì thần châu, trùng vịt. Không muốn từ bỏ, chân trưởng môn. Cho dù như thế, hà đồ cũng thật sự là hết cách xoay chuyển A. Frank. Một tiếng vang ầm ầm truyền đến, liền nhìn được kia Cửu Ly Chi Môn đột nhiên đóng cửa đứng lên, liên đối đóng lại, còn có hà đồ thần tu ngộng. Ngộng nát Cửu Ly. Tại kia Cửu Ly Chi Môn đóng lại trong nháy mắt, thậm chí có thể nhìn thấy chúng yêu nhóm reo hò, vui đến phát khóc sắc mặt. Không. Tại Hôn Nguyên Kính trong, chân trưởng môn đối đóng lại Cửu Ly Chi Môn, đau khổ kêu rên thanh âm, vang tận mây xanh. Nay thật không phải là diễn, hà đồ rất là đau lòng a. Giữa thiên địa, còn có tử sắc lôi điện mơ hồ lấp loé. Thái Quỳnh Môn trong ngoại môn đệ tử, một cái chuyên tu toán học ngoại môn đệ tử, đột nhiên nói một câu. Trời mưa. Bên cạnh tu sĩ sửng sốt một chút, tại 5 giây về sau, mới cảm giác được có hạt mưa rơi xuống, đám người nhao nhao ngẩng đầu. Trên trời rơi ra tí tách mưa nhỏ, hạt mưa dần dần biến lớn, tựa như ngày, cũng vì thần châu đại địa thuốc thít đồng dạng. Quảng trường trên, đã sớm dựng lên đến che nắng rủ, chặn hết thể nước mưa, nhưng kia lăn lộn nhiệt nóng đằng nồi lẩu, giờ này khắc này, cũng đã không thơm. Cửu Ly yêu tộc đi, vĩnh viễn rời đi. Không còn có, để bọn hắn tiếp tục lưu lại hỏa diễm sơn này lý do. Có người khóc thành tiếng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một quyền đánh vào vũng bùn trên mặt đất, không cam lòng quát. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng chúng ta đều đã cố gắng như vậy. Vì sao lại là như vậy kết cục? A, ta không cam tâm A. Đâu chỉ hắn không cam tâm đây. Có người ngự kiếm phi hành mà lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng đi theo ngự kiếm phi hành mà lên, hướng về bên kia chân trưởng môn đi qua. Độ tiên chân nhân vươn tràn đầy nếp nhăn mu bàn tay, thở dài một hơi, phóng đại hà đồ trên bờ vai. Chân trưởng môn, ngươi, ngươi đã tận lực, cứ như vậy đi. Độ tiên chân nhân nói xong, lắc đầu, mặt khác tu sĩ nhóm nhìn thấy chân trưởng môn đau buồn muốn chết như vậy bộ dáng, cũng là nhao nhao mở miệng an ủi. Nhưng chân trưởng môn cũng không có như cùng bọn hắn suy nghĩ như vậy từ bỏ. Không, còn chưa kết thúc. Hà đồ kiên định đứng lên, vừa thượng thanh minh nên đón tiếp lấy, nước mưa cỏ rửa tại trên mặt của nàng, đẹp đến mức không nói. Sư muội, có khả năng hay không, đem này Cửu Ly Chi Môn, theo chúng ta bên này mở ra. Hà đồ nghĩ nghĩ, hỏi. Thanh minh sững sờ, sau đó cao mày nhìn trước mắt Cửu Ly Chi Môn. Mặt khác tu sĩ nhóm cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng a? Giáp Cửu chân nhân vỗ tay một cái, hô lớn. Nay Cửu Ly đại trận, đã trước đó có thể mở ra. Không có đạo lý, chúng ta bây giờ không thể mở ra à. Những người khác cũng là nhao nhao kịp phản ứng, bắt đầu bày mưu tính kế. Đại gia nguyên bản đã dập tắt hy vọng, một lần nữa dấy lên. Nếu như có thể một lần nữa đem Cửu Ly Chi Môn mở ra, như vậy hết thể cũng còn có hy vọng, còn có thể tiếp tục lưu lại hỏa diệm sơn, trải qua ăn lẩu đều có thể chướng tu vi gian khổ phấn chiến sinh hoạt. Bọn họ muốn cùng Cửu Ly yêu tộc quyết nhất tử chiến. Tất cả mọi người là như vậy nghĩ, đại gia rất nhanh liền bận rộn. Nhưng là độ khó vẫn là rất lớn, này Cửu Ly Chi Môn, là vạn năm trước phong thần đại chiến sau lưu lại, phụ trách phong ấn Cửu Ly Chi Môn, chính là tiên giới chúng thần. Mở ra Cửu Ly Chi Môn, càng là cực thiên ma cung rất nhiều tu sĩ, bỏ ra trên vạn năm thời gian mới làm được. Đại gia trong lúc nhất thời, vẫn có chút trong lòng không chắc. chúng ta có thể làm được sao? Ngay tại Long Đảo chân nhân tâm tình có chút xa suốt thời điểm, bên cạnh hắn, Tử Dương chân nhân bàn tay lớn đặt ở trên vai của hắn. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể. Tử Dương chân nhân mỉm cười, nói như thế, sau đó nhìn về phía bên người Hỗn Nguyên kính màn hình lớn, trên màn hình hiện ra là chân trưởng môn vất vả dáng người. Hắn đã dòng dã 4 giờ 31 không có chợp mắt. Long Đảo chân nhân sửng sốt một chút, sau đó cũng nhìn về phía vị kia chân trưởng môn bóng lưng. Đúng a, có chân trưởng môn tại, chuyện gì đều không phải nan đề. Long Đảo chân nhân kiên cường đứng lên, hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía trước mắt Cửu Ly Chi Môn, kiên định tín nhiệm. Chúng ta nhất định có thể. Liền nghe trên đỉnh đầu, chân trưởng môn cũng là quát lớn. Chư quân, vì thần hộ Mệnh Châu, vì lê dân bách tính, chúng ta nhất định phải mở ra Cửu Ly Chi Môn. Tốt. Rất nhiều các tu sĩ, nhao nhao hò hét lên tiếng. 8. Kế tiếp liền có bận rộn. Mặc dù Cửu Ly Chi Môn bị Cửu Ly đám yêu tộc hợp toàn tộc chi lực đóng lại, nhưng là tại chân trưởng môn khích lệ một chút, đại gia rất nhanh liền tìm được động lực, đi một lần nữa mở ra Cửu Ly Chi Môn. Có thể có chút người tương đối kỳ quái, tại chỗ có một cái tu sĩ liền hỏi. Không đúng, Cửu Ly yêu tộc không phải xâm lấn chúng ta Thần Châu sao? Vậy bọn hắn hiện tại đóng cửa Cửu Ly Chi Môn, đối với chúng ta Thần Châu không phải đại đại sự tình tốt sao? Vì sao hiện tại chúng ta lại nếu muốn tất cả biện pháp mở ra Cửu Ly Chi Môn sao? Lời này nói xong, tại chỗ liền bị người trợn trắng mắt khinh bỉ một trận. Người xỏa bức không phải. Này Cửu Ly chúng yêu nghĩ cái gì? Chính là phá vỡ chúng ta Thần Châu, xâm lấn chúng ta Thần Châu, đem ngươi ta hắn tất cả đều biến thành bọn họ đồ ăn. Hiện tại lại chân trưởng môn tại, bọn họ mới không có đạt được, nhưng chân trưởng môn không có khả năng mãi mãi cũng tại, hắn đã là tại thế tiên nhân rồi, lần này phong thần đại chiến, hắn lại biểu hiện như thế dũng mãnh phi thường, vậy khẳng định sẽ phi thăng tới tiên giới để bạt thành thần A. Chờ đến tiên giới, lại nghĩ xuống tới sẽ rất khó. Ngươi xem này đều đánh hơn một năm, chân trưởng môn giết yêu tộc, kia đều thành vài trăm vạn chi chúng. Chưa từng nhìn thấy trên trời có nửa cái thiên binh thiên tướng xuống tới A. Chân trưởng môn cái đồ chơi này nếu như bị chiêu đi lên thành tiên giới thần tiên, Cửu Ly yêu tộc lúc này lại ngóc đầu trở lại, Thần Châu lấy cái gì đi cản. Cho nên, chỉ có thừa dịp hiện tại, chân trưởng môn còn tại Thần Châu cơ hội, tuyệt đối không thể không đúng, nhất định phải trọng quyền xuất kích, đem Cửu Ly yêu tộc, ấn chết tại Cửu Ly bên trong, mới là thượng sách. Vừa nói như thế, đại gia cũng đều hiểu được. Một đám làm việc liền càng có lực hơn, nói cái gì cũng muốn đem Cửu Ly yêu tộc, ấn chết không thể a. Lão bách tính nhóm không biết cái này Hỏa Diệm Sơn thượng các thần tiên lại tại làm cái gì, bọn họ vốn dĩ đều là sợ hãi không thôi, nghe nói có yêu tộc đến rồi. Nhưng là về sau chỉ nghe được tiếng sấm, không nhìn thấy hạt mưa, chân trời mãi mãi cũng là tử lôi rầm rầm rầm, nhưng xưa nay cũng không có nhìn thấy có cái gì thực chất tính tổn thương. Thật muốn nói lời, tổn thương kỳ thật cũng vẫn là có, đó chính là mỗi ngày đi ngủ đều muốn bị ảnh hưởng, liền có chút khó chịu. Chỗ tốt lời nói, cây nông nghiệp lớn lên càng tươi tốt, mỗi ngày làm xong việc nhà nông, còn có thể ngồi trong nhà trong sân xem thần tiên đánh nhau. Một hồi cái này tinh quái, một hồi cái kia yêu thú, nhìn vẫn là đâm thẳng kích. Này mẹ nó ai từng thấy cảnh tượng như vậy a? Đại gia xem đều rất có ý tứ, kia nổi lẩu cũng rất muốn đi nếm thử, người đều hương, đáng tiếc chính là không có gì cơ hội. Cứ như vậy hơn một năm nhiều, chân trời đánh khí thế ngất trời, đột nhiên hắn liền ngừng. Một ngày hai ngày ba ngày, vài ngày đi qua, cũng không thấy có động tĩnh gì, lao bách tính nhóm ngồi không yên. Chuyện ra sao a? Không có biểu diễn tiết mục a? Không nói nhiều, có người liền được đề cử ra tới làm đại biểu, đi xem một chút tình huống. Kết quả vừa đi xem, liền phát hiện những cái kia các thần tiên, cũng không giống như ngày thường uống trà ăn cơm tán gẫu, ngược lại là tập trung tinh thần nghiên cứu cái gì. Tất nhiên, bọn họ nồi lẩu cùng trà sữa vẫn là tại. Có người lớn gắn hỏi. Thần tiên A. Các ngươi lại tại làm cái gì A? Những cái kia yêu quái đây. Chính là mỗi ngày phanh phanh phanh những cái kia. Chạy. Có một cái tu sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói. A. Ý kia là, các ngươi thành công sao? Vậy các ngươi tại nghiên cứu cái gì A? Nghiên cứu giúp thế nào giúp bọn ta trùng kiến ra viên sao? Người nông dân kia thực vui vẻ, không chừng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Liền nghe tu sĩ tiếp tục nói. Nghiên cứu như thế nào đem bọn họ cầm trở về. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, cảm ơn. Chương 27, tộc diệt Cửu Ly. Lão bách tính nhóm đã quyết định mặc kệ những chuyện này. Những tiên nhân kia nhóm vui vẻ là được rồi, dù sao mặc kệ bọn hắn đến cùng phải hay không tại tiêu diệt yêu quái, chuyện này đối với bọn hắn sinh hoạt đều không có quá lớn ảnh hưởng chính là. Tại Thần Châu đại địa Hỏa Diệm Sơn bên trên, một trận ghi vào sử sách to lớn hành động, đang tiến hành.

Cái này tràn ngập thần minh quỷ quái, nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có chính mình cường đại, mới là thật cường đại. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, cảm ơn mọi người, cảm ơn. Chương 28, ta tới làm thần tiên. Hà Đồ cùng Si Vu một trận chiến, đánh chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Theo Cửu Ly đánh tới Thần Châu, lại từ Thần Châu đánh tới Cửu Ly. Thiên địa này vì đó biến sắc, phong vân biến ảo, kinh khủng như vậy. Liền kém không có thượng tiên giới, đêm này tiên giới cũng quay cái long trời lở đất. Mà cuối cùng, thì là lấy Hà Đồ thắng lợi sau cùng, vì chấm dứt. Thiên địa mênh ngông, linh hỏa huy hoàng. Cửu Ly đã là một vùng phế tích bụi đất. Si Vu nhìn về phía trước mắt Hà Đồ, cái này nhân tộc tu sĩ, hắn trước liền nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng là chính mình thế mà thua ở dạng này ra hỏa trong tay. Ngươi gọi chân Hà Đồ sao? Si Vu quỳ một gối xuống tại Hà Đồ trước mặt, lồng ngực của hắn đã bị phá ra một cái hang lớn, không ngừng có máu tươi chảy ra. Liền xem như thượng cổ thần linh, Si Vu cũng là có được. Hà Đồ cũng không nói lời nào, hắn ngay tại đối ống kính bãi post, kiếm chạm Si Vu, một chiêu cuối cùng này, không thể không xoái. Si Vu nhìn thấy Hà Đồ không nói chuyện, tự rêu cười cười. Vạn năm trước, ta bại bởi tiên giới, bây giờ, lại bại bởi thần châu, xem ra là thật là này bát hoang vũ trụ, muốn diệt ta Si Vu, tổn hắn tiên giới. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thản nhiên đối mặt tử vong, nhưng Hà Đồ theo sát lấy dụng tâm thần truyền ngôn đối Si Vu nói. Hà Đồ, ngươi yên tâm, tiên giới cũng muốn chết. Nói xong, liền dùng tiên kiếp linh khí, kết quả Si Vu tính mạng, Si Vu thần tính liên tục không ngừng nhập vào Hà Đồ thể nội. Thần xây một chút vì tăng vọt, một cái Si Vu liền làm hắn thẳng tắp đột phá, rất nhanh liền đến thần tu tam phẩm. Trực tiếp theo ngũ phẩm nhảy đến tam phẩm, kia thần tu thiên kiếp cường độ, càng là không cách nào tưởng tượng cường đại. Trận trận tử lôi liền cùng cây cột đồng dạng, theo Cửu Ly chi môn bổ xuống, cái kia uy lực tựa như là muốn đem chân trưởng môn cho tươi sống đánh chết đồng dạng. Dùng Hỗn Nguyên kính nhìn đây hết thảy thần châu các tu sĩ, nhìn một màn trước mắt, đã bị chấn động nói không ra lời nói đến rồi, gặp qua độ kiếp, nhưng chưa bao giờ thấy qua độ kiếp như thế uy mãnh. Như vậy thô lôi cây cột, đây là muốn hủy thiên diệt địa a. Trên thực tế, Hà Đồ cũng đúng là hủy thiên diệt địa. Tại chém giết Si Vu về sau, toàn bộ Cửu Ly đều tại Hà Đồ thiên kiếp tử lôi dưới, không ngừng run rẩy. Nay Cửu Ly vốn cũng không phải là bản cổ năm đó mở ra tới thiên địa, kết cấu tự nhiên không như thần châu như vậy ổn định. Cửu Ly là vạn năm trước, chúng thần nhóm hợp lực mở ra đến ngục giam, lúc này ở Hà Đồ thiên kiếp dưới, đã bắt đầu sụp đổ. Dù sao đã gặp Hà Đồ hơn một năm máu ngược, sụp đổ cũng là chuyện trong dự liệu. Kia màu đỏ bầu trời bắt đầu sụp đổ, toàn bộ thế giới đều tại rơi xuống, sụp đổ. Nhiệt độ bắt đầu trở nên càng ngày càng cao, hướng về địa tâm phương hướng mà đi. Hà Đồ nhìn sụp đổ Cửu Ly thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này sẽ trở thành địa tâm thế giới ngầm. Có lẽ về sau địa tâm trải qua nguy hiểm ký hệ liệt điện ảnh, chính là Cửu Ly nguyên hình cũng khó nói. Hà Đồ tất nhiên không tính cùng Cửu Ly cùng nhau mai táng, hắn rất nhanh theo Cửu Ly chi môn bay ra ngoài. Kỳ thật cũng không có gì Cửu Ly chi môn, toàn bộ Cửu Ly đều đã sụp đổ đến địa tâm. Này đối thần châu đại địa tất nhiên sẽ không có cái gì đặc biệt ảnh hưởng, thần châu các tu sĩ, nhìn thấy Cửu Ly bị triệt để phá hủy, nhao nhao hưng phấn giơ hai tay lên đến gieo họ, khắp nơi đều có thể nghe thấy đại gia gieo họ thanh âm. Cửu Ly bị triệt để xử lý, thần châu cuối cùng lấy được thắng lợi. Chủ yếu nhất là, chân trưởng môn thế mà lấy sức một mình, đánh chết Si Vu, Hình Thiên, Tương Liễu, cùng với một đám thượng cổ yêu ma. Thần linh, càng là lấy sức một mình, dùng thiên kiếp, đánh tan toàn bộ Cửu Ly. Cái này thật sự là quá lợi hại. Nếu như muốn phong thần lời nói, đại gia thậm chí cảm thấy đến, chân trưởng môn sẽ trở thành như là ngũ phương thiên đế đồng dạng thần tiên. Về sau đi theo chân trưởng môn, kia thật là gà chó lên trời a. Không ít tu sĩ tiên môn, kia đều có trực tiếp nhập vào Thái Quỳnh môn xúc động cùng dự định. Nhân gia phi thăng, nhiều lắm là làm cái tiểu tiên, chân trưởng môn phi thăng, trực tiếp làm tiên giới chi chủ. Cái kia còn hôn cái dám hôn A. Tất nhiên cũng chính là nghĩ như vậy. Hà Đồ đã đến thần tu tam phẩm, khoảng cách thần tu đại thành cũng chỉ có 2 tầng cảnh giới. Nhưng bây giờ Hà Đồ đã rõ ràng cảm giác được, chính mình lực lượng chưa từng có bành trướng, diệt Cửu Ly về sau, còn lại chính là tiên giới. Tất nhiên, đối với tiên giới, Hà Đồ cũng không có cửu hận lớn như vậy, bọn họ phần lớn người, đều là tu sĩ nhân tộc phi thăng lên đi, hắn nhằm vào, bất quá là tiên giới những người đang nắm quyền kia. Vì tìm được Đế Tuấn, không từ thủ đoạn đang cầm quyền người. Bọn họ thoát ly nhân dân quần chúng, bọn họ mới là kẻ cầm đầu. Hà Đồ lúc này nội tâm đã tràn đầy màu đỏ tinh thần trọng nghĩa, đối với tự phong cái này đế, cái kia hoàng đám gia hỏa, đối với những này phong kiến muốn nghiệt, phong kiến cặn bã, kia là nửa phần hảo cảm đều không có. Nhìn xem nhân gia bản cổ, vì thiên hạ thương sinh lê dân, khai thiên bổ, đây mới là một cái dũng cảm kính dân thần, nên làm sự tình. Không đúng, liền căn bản sẽ không có loại này dối trá mở mị thần. Hết thể đều phải dựa vào chính mình, chỉ có cần cù hai tay, mới có thể mở sáng tạo tốt đẹp tương lai. Cái gì thần tiên, yêu ma, cửu ly, tiên giới, đều chết cho ta. Không cần nói nhảm nói, Hà Đồ trong lòng nghĩ định về sau, cảm giác sâu sắc lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thiên hạ này, chung quy là nhân dân thiên hạ, là không. Không nói, thượng tiên giới trăng bước. Hà Đồ treo ở giữa không trung, thiên kiếp của hắn tuy rằng đã thành công vượt qua, nhưng đỉnh đầu mây đen vẫn còn không có tán đi, mơ hồ có thể thấy được kia trong đám mây, có vô số thân ảnh. Hà Đồ nhìn lên bầu trời cười ha ha. Buồn cười tiên giới, rốt cục vẫn là đã nhận ra áp lực sao. Ta chân Hà Đồ, nằm gai nếm mật vài chục năm, chính là vì tu luyện thành tuyệt thế thần công, cho các ngươi tận diệt, hiện tại để phòng ta. Trễ. Tất nhiên, bưng tiên giới vấn đề này, Hà Đồ là không thể cùng phía dưới các tu sĩ nói, những tu sĩ kia nội tâm vẫn là nghĩ đến tiên giới. Loại chuyện này, nhất định phải chờ đem tiên giới bưng xong lại nói. Về phần tại sao? Cũng không phải bởi vì Hà Đồ cần bọn hắn lực lượng. Hà Đồ hiện tại thần tu tam phẩm tu vi, đến tự đứng ngoài lực kỳ thật thật rất ít. Đại bộ phận đều là giết cửu ly chúng yêu nhóm đến lực lượng, đều đem cửu ly toàn bộ yêu tộc đều tiêu diệt, toàn yêu tộc lực lượng tập đến hắn trên người một người, lực lượng này không thể so với thần châu các tu sĩ đến cường. Phải biết, cửu ly yêu tộc, yêu đồng đều tu sĩ a. Hà Đồ đối Hôn Nguyên Kính cười ha ha một tiếng, nói: "Chư quân, ngày hôm nay ta chân Hà Đồ, liền lên này tiên cung một chuyến." Xem bọn hắn có thể phong ta cái gì chức quan đương đương. Hà Đồ nói xong, phóng lên tận trời, ở trên bầu trời tiên giới giao giới chỗ, hai mắt nhìn là vô cùng rõ ràng. Hà Đồ cười ha ha một tiếng, chỉ một chút, liền đem kia tiên giới đại môn cho xé một cái vỡ nát. Liền nhìn được trên trời ra một cái lỗ thủng, vô số tiên khí bắt đầu bốn phía mà xuống. Hà Đồ cười lớn một tiếng. Tiên giới các vị tiểu nhi, ta tới làm thần tiên. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, trước viết một cái ngăn trường. Tìm xem cảm giác. Đợi chút nữa kết thúc chiến đấu, muốn viết một ít tao thao tác. Phát hiện chiến đấu ta là thật không sở trường. Chương 29, suy nghĩ gì tư thế hạ phàm. Đám người liền nhìn được chân trưởng môn bay thẳng trung thiên, cũng không có cái gì thải hà tiếp dẫn, liền nhìn được chân trưởng môn sẽ mở chân trời, sau đó Hôn Nguyên trong kính, liền không có hình ảnh. Cái này, đại khái là phi thăng A. Có tu sĩ nói như vậy. 8. Hà Đồ vào tiên giới. Lúc này đã là thần tu tam phẩm cảnh giới, đương thời vô địch tuyệt đối không khoa trương. Nhìn trước mắt thiên môn nơi, kia mật mật ma ma thiên binh thiên tướng, nhớ tới mười mấy năm trước, khoa phụ thân thể mang theo chính mình, vừa xài bước đếm rõ số lượng đạo thiên cửa thời điểm phong khoáng. Đảo mắt, đều tầm 10 năm trôi qua. Hà Đồ cười lớn một tiếng, bước chân một khối, trước mắt thiên môn liền như là co lại bỏ vào phía sau mình bình thường, đảo mắt liền đến chỗ xa xa tiên cung. Vừa xài bước thiên môn. Đợi đến Hà Đồ vượt đến thiên môn về sau, trước mắt là từng mảnh san sát tiên cung. Tiên cung phía trên, đứng mật mật ma ma các thần tiên, đỉnh đầu, chính là khống chế tiên giới ngũ phương thiên đế. Trung tâm thiên đế, hoàng đế, phương đông thiên đế, thái hạo, phương tây thiên đế, thiếu hạo, phương nam thiên đế, viêm đế, phương bắc thiên đế, chuyên húc. Chuyên húc Hà Đồ là gặp qua, mấy người khác, Hà Đồ nhìn thoáng qua, cũng đều có thể nhận ra thân phận của bọn hắn. Mà ngũ phương thiên đế, các lĩnh một phương. Lúc này lại tề tụ ở đây, hiển nhiên không phải đến trà mặt trược. Nói đến trà mặt trược, quay đầu có thể cho đại gia hỏa làm điểm giải trí hoạt động, cũng thật không tệ. Hà Đồ rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có công phu ngẫm lại có không có. Lúc này cũng không có cái nào thần tiên nhảy ra hỏi một câu người đến người nào rồi, bọn họ láng ốc, tại Hà Đồ diệt cửu ly về sau, còn hỏi loại vấn đề này. Ai cũng biết, Hà Đồ hiện tại không dễ chọc. Hà Đồ đứng tại chúng thần nhóm trước mặt, còn chưa nói chuyện, liền nghe đứng tại phía trước nhất hoàng đế. Hỏi. Người là Hà Đồ. Hà Đồ sững sờ, đang muốn trả lời, liền nghe hoàng đế nói tiếp một câu. Vẫn là Lạc Thư. Được thôi, hóa ra là hỏi cái này. Hà Đồ cười cười, chắp tay nói. Ta là, chân Hà Đồ. Không phải Hà Đồ Lạc Thư Hà Đồ, là thân là người chân Hà Đồ. Hà Đồ vừa nói như thế, đại gia còn làm sao có thể không rõ ràng hắn ý tứ. Viêm đế còn nói thêm. Lần này ngươi đơn thương độc mã diệt cửu ly, muốn gì thần vị. Hà Đồ nghĩ nghĩ. Nói, ta muốn ngày này đế chi vị, cho sao? Cho. Ngũ phương thiên đế cùng nhau nói. Ta muốn thành này tiên giới phía trên, duy nhất thiên đế, muốn gọi ta Ngọc Hoàng Đại Đế, cho sao? Cho. Ngũ phương thiên đế còn nói thêm. Hà Đồ cười cười, nói. Các ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng, ta đây muốn này tiên giới, tan thành mây khói sao?

Hà Đồ ngồi tại Thái Quỳnh Môn Sơn môn nơi, suy nghĩ đem nơi này như thế nào cải biến thành một cái làng du lịch tương đối thích hợp, vừa Thượng Thanh Minh sư muội đi tới, bồi tiếp đứng tại bên cạnh. Liền nghe Hà Đồ đột nhiên ý tưởng đột phát nói: "Sư muội, ta muốn chỉnh hoạt, mở ra thời đại mới, đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, kế tiếp chỉnh sống chơi ác cởi vàng, viết viết ta am hiểu." Chương 01, chuẩn bị khởi động máy. Sáng lạn ánh mặt trời chiếu khắp Thái Quỳnh Môn mặt đất. Làm trên đời này đã vũ nội vô địch tồn tại, chúng ta chân trưởng môn lúc này ngay tại Thái Quỳnh Môn bên trong, tiến hành một chuyện trọng yếu phi thường. Tuyển diễn viên. Hà Đồ dự định phong phú Thần Châu đại địa nhân dân quần chúng sau khi học xong văn hóa sinh hoạt. Khả năng có người muốn hỏi, không đúng, chân trưởng môn, ngươi nguyện vọng chẳng lẽ không phải muốn vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình sao? Như thế nào chạy đến bên này phong phú nhân dân quần chúng sau khi học xong văn hóa sinh hoạt đến rồi a? Cái này liền muốn theo thuật nghiệp hữu chuyên công bắt đầu nói đến. Hà Đồ mục tiêu thứ nhất, chính là trợ giúp Tần Quốc, nhất thống thiên hạ. Này dĩ nhiên không phải cái gì khó sự tình, có mấy ngàn Thần Châu tu sĩ hỗ trợ, Tần Vương quét bất quá là vấn đề thời gian. Cái này khẳng định là không cần Hà Đồ đi ra tay làm cái gì. Kia thống nhất thiên hạ về sau làm thế nào? Đương nhiên là người bảo lãnh dân quần chúng vấn đề no ấm, giải quyết nhân dân ngày càng tăng trưởng vật chất văn hóa nhu cầu cùng thấp xã hội sức sản xuất ở giữa mâu thuẫn. Bất quá cái này cần chuyên nghiệp nhân tài, cũng không phải một thế hệ có thể làm được sự tình. Làm Hà Đồ kỳ quái chính là, từ viễn cổ thời đại, đều phát triển một vạn năm, này Thần Châu cũng còn ở vào phong kiến thời đại. Muốn về đến chính mình sở tại thế giới, 2000 năm, liền đã thoát ly ngu muội, không bằng hiện đại, nhân loại khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, như là ma pháp đồng dạng. Kia từng cái trang giấy người, kia từng cái nhị thứ nguyên lão bà, chẳng lẽ không thể so với các ngươi tu chân đến thâm không? A, vô luận như thế nào, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, muốn trước thành lập trường học, đem trên đời này có học vấn người, thông minh người tập hợp, cấp cho đủ loại phúc lợi đãi ngộ, đề cao học giả, tri thức văn hóa người làm việc, đám thợ thủ công địa vị xã hội. Tiếp xuống, chính là chờ mọi người tự mình tiến hành phát minh sáng tạo, phát ra càng trong thẻ. Càng trong thẻ. Thanh âm. Mà Hà Đồ bây giờ có thể làm, chính là tại ẩm thực, công cụ, tập tục thói quen, chỉnh thể quy hoạch, còn có văn hóa phương diện, có thể cho điểm trợ giúp. Cái khác chi tiết đồ vật, làm các phàm nhân chính mình đi chơi đùa đi. Đương nhiên, không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự, khẳng định là muốn đưa đến nên có dẫn đạo tác dụng, còn có đối mặt khác tu sĩ nhóm ước thúc tác dụng. Đây chính là mặt khác nói sau. Ẩm thực liền không nói, Thái Quỳnh Môn luôn luôn đều tại ẩm thực văn hóa thượng cùng nhau tuyệt trần, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đuổi theo bọn hắn. Công cụ, tập tục thói quen, tỉ như cái gì mực in máy in A, sắt thép chế tạo A, không ăn động vật hoang dã, cho ăn thịt dùng da cầm tiến hành cắt xén, dùng gà vịt Nga đối phó nạn châu chấu đợi chút những này, liền tạm thời ấn hạ không để cập tới. Nói tóm lại chính là muốn hết tất cả cố gắng, phát triển Thần Châu văn minh. Nếu như có thể, đột phá tầng khí quyển, thăm dò vũ trụ. Theo ngu muội vô tri phong kiến thời đại, phát triển đến văn hóa phục hưng thời đại, lại đến cách mạng công nghiệp thời đại, sau đó cận đại, hiện đại, vũ trụ thời đại. Vạn nhất có thể tìm tới địa cầu đây. Hà Đồ có mục tiêu, đó chính là mang theo văn minh cùng nhau phi thăng. Có điểm nói nhảm, nhưng cũng chính là không có việc gì mù kê nhi ngẫm lại, có thể làm được một bước nào, Hà Đồ cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ, phát triển lập tức mới là chủ yếu nhất sự tình. Trường môn, này gọi cái gì a? Sử Tiến Lãng nhìn Hà Đồ cầm trong tay mười mấy trang giấy, có điểm ngộng. Còn có, ngươi làm ta đem môn phái đệ tử tất cả đều triệu tập đến làm cái gì a? Lúc này Sử Tiến Lãng đã kết đan tu vi, vì sao không có linh khí còn có thể thăng cấp a? Đương nhiên là linh khí khô kiệt trước đó thăng. Này gọi kịch bản, diễn thiến nữ ưu hồn dùng. Còn có, không thể để cho môn phái đệ tử, chúng ta bây giờ là một cái bộ môn, muốn đem bộ môn đồng sự. Hà Đồ hết sức chăm chú ôn năn đến. Kia Sử Tiến Lãng một mặt mộng bức, hiển nhiên còn có chút không có phản ứng quá mức tới. Nhưng Hà Đồ cũng không để ý hắn, người cũng đã đến, trực tiếp bắt đầu chọn đi. Nói thiến nữ ưu hồn, kia kinh điển, chính là Trương Nước Vinh cùng Vương Tổ Hiển tại năm 1987 cùng năm 1990 chụp kia hai bộ, ở trong đó yêu quái, nhất là bộ hai khách sạn cự thi, quả thực chính là Hà Đồ tuổi thơ ác ngộng. Nhan thoại không nói, Hà Đồ rất mau tới đến trong thính đường. Liền nhìn được trong thính đường đứng Giáp Tiểu Chân Nhân bọn họ đang chờ đâu. Giáp Tiểu Chân Nhân vốn dĩ đi Tần Quốc, nhưng là bị Hà Đồ gọi trở về, vì cái gì? Bởi vì Hà Đồ cảm thấy Giáp Tiểu Chân Nhân thực thích hợp một vai, đó chính là Yến Xích Hà. Hà Đồ A, ngươi làm cái này chụp cái gì điện ảnh, có làm được cái gì A? Giáp Tiểu Chân Nhân đối với Hà Đồ bây giờ tại làm sự tình rất không minh bạch, Hà Đồ cùng hắn giải thích nói. Ngươi đây liền không hiểu được đi, đương nhiên là dùng để cổ vũ sĩ khí, cho lão bách tính nhóm phong phú nghiệp dư văn hóa sinh hoạt. Ngươi này à, cũng không phải là gia súc, ngoại trừ công tác bên ngoài, cũng nên hảo hảo buông lỏng một chút, nung đúc tình cảm, xem phim, chính là coi như không tệ một lựa chọn, quay đầu ta còn dự định tổ chức người đến viết. Hà Đồ một phen giải thích về sau, liền thấy cách đó không xa có một người ngự kiếm phi hành mà đến, chính là Tiên Nhi. Bên cạnh Thanh Minh nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Trường môn sư huynh, nàng tới làm gì? Phụ trách quay chụp sao? Hà Đồ cười cười, chỉ vào kịch bản nói. Nay kịch bản nhân vật nam chính là ta, Ninh Thải Thần, mà Tiên Nhi, ta dự định làm nàng đến đóng vai nhân vật nữ chính Tiểu Thiến. Hà Đồ nói lời này, lại phát hiện bên người nhiệt độ đột nhiên cấp hàng. Bằng hữu, Tiểu Thanh. Hà Đồ nói xong câu đó, Giáp Cửu chân nhân đã bắt đầu xem kịch bản, hắn đại khái nhìn một lần về sau, kỳ quái đã nói. Ta suy nghĩ, cái này Tiểu Thanh rất thích hợp Doanh Thiên cổ a, cái này Tiểu Thiến khi thì yếu đuối, khi thì kiên cường bộ dáng, ngược lại là có điểm thích hợp. Giáp Cửu chân nhân vốn dĩ nhìn về phía Tiên Nhi, nhưng thấy được mặt không thay đổi Thanh Minh về sau, nói. Thanh Minh. Hà Đồ nghĩ thầm, song song, chính mình bộ phim đầu tiên đoán chừng muốn thất bại. Sư muội từ nhỏ đến lớn kia là nửa điểm biểu tình cảm xúc đều không có, tới quay loại này điện ảnh, vậy cái này khẳng định là ba không phiên bản nhiếp Tiểu Thiến A. Nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì thượng, Hà Đồ cũng không muốn làm sư muội không cao hứng. Cái khác nhân vật rất nhanh tuyển định, kia nam nhân không nam nữ không nữ mộ mộ, liền làm Sử Tiến Lãng đến đóng vai, không có cách, gia hỏa này diễn kỹ rất tốt, hơn nữa trung thực nguyên tắc lời nói, Hà Đồ cảm thấy nam giả nữ trang mới có thể. Dù sao hắn chỉ nhìn qua phim bản Thiến Nữ Ưu Hồn, cái khác phiên bản lại chưa có xem. Đặc hiệu khẳng định là không cần lo lắng, dù sao tu sĩ nhiều như vậy, mặc dù thiên địa trong linh khí bị Hà Đồ hút khô, nhưng bọn hắn chính mình trên người bản thân có tu vi, dựa vào tự thân linh khí vẫn là có thể thi triển pháp thuật. Về phần có ít người có thể muốn nói, vậy ngươi đem thiên địa linh khí hút khô, không phải tạp bát ăn cơm của người khác sao? Không, Hà Đồ không phải tạp bát ăn cơm của người khác, là tạp đại gia lò nấu rượu. Này trong nồi đốt cũng không phải là cái gì tốt đồ ăn hảo canh, người trong thiên hạ đều có thể đến chỗ tốt, lưu nó làm gì. Nhàn thoại không nói, chúng ta nói đóng phim. Có đặc hiệu, có diễn viên, bố cảnh cũng đơn giản, khắp nơi đều là có thể dùng địa phương. Nhưng kế tiếp khó được địa phương, chính là như thế nào quay chụp. Điểm này cũng không thắng được Hà Đồ, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Sau đầu cắm quản, Hà Đồ cầm một cái hình chữ nhật hộp sắt đồng dạng đồ vật, này chủ yếu là hôn nguyên kính, có thể làm cho người sử dụng. Tại đưa vào ma lực tình huống, hôn nguyên kính thượng biểu hiện hình ảnh, lập tức hóa thành video ghi chép đến linh thạch bên trong. Đây chính là Hà Đồ suy nghĩ cả buổi, mới nghĩ ra được biện pháp. Chính là hôn nguyên kính có điểm khó được, này hôn nguyên kính chính là cựu tiên môn trí bảo, coi như trước muốn mô phỏng, nhất thời bán hội cũng chế. Cái đồ chơi này, tên liền gọi camera. Liên nhìn được hết thể chuẩn bị sẵn sàng, bên kia độ tiên chân nhân cầm hôn nguyên kính làm thành camera, tại bên cạnh vào chỗ. Chuẩn bị khởi động máy. Phiền phức thay đổi lỗi chính tả, cảm ơn. Chương 02, doanh chính nhất thống. Phụ trách quay chụp chính là độ tiên chân nhân. Không có cách, nhân gia đối hôn nguyên kính tương đối quen à, hơn nữa dùng người khác đều pháp bảo, cũng không thể nói, còn không cho người ta xử lý sống à. Nhưng độ tiên chân nhân diễn cái gì cũng không thích hợp, dứt khoát đi làm thợ quay phim phó được rồi. Thiến Nữ Ưu Hồn kịch bản chuyện xưa liền không nói, năm đó này hai bộ kinh điển điện ảnh, Hà Đồ thế nhưng là nhìn một lần lại một lần. Đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chính thức khai mạc về sau, cho Hà Đồ giật nảy mình. Vốn chỉ muốn Thanh Minh đến diện nhiếp Tiểu Thiến, này nhiếp Tiểu Thiến muốn ba không, kết quả phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Mặc kệ là sướng vui đau buồn, Thanh Minh đều biểu diễn rất đúng chỗ, lại thêm Thanh Minh chính mình vốn là thực lực xuất chúng, bay thẳng đến bay đi, rất nhiều đặc hiệu đặc kỹ, chính mình liền có thể hoàn thành. Ngược lại là Hà Đồ, ngay từ đầu đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng cùng trang điểm đẹp đẹp cùng tiên nữ đồng dạng Thanh Minh đối hí. Liền có chút định lực không đủ. Cũng may quá trình hữu kinh vô hiểm. Bỏ ra vài ngày thời gian, xem như đem bộ sử thi cự cho chủ xong. Kế tiếp biên tập, đóng gói, theo sát lấy, liền muốn phóng tới dân gian, đi thử xem nước. 8. Vương Lão Hán là Thương Sơn Sa huyện một cái bình thường cô nhi. Còn nhớ rõ Vương Lão Hán năm đó vừa ra đời, bất quá mới 2 tháng, vẫn là hài nhi thời điểm, trong nhà Lão Nương ôm hắn, một bên cho bú một bên nói cho Vương Lão Hán. Lão Hán à! Này Thương Sơn trên có thần tiên, ngươi trưởng thành, phải có tiền đồ, tranh thủ có thể thượng Thương Sơn, cho thần tiên bưng nước rửa chân. Vương Lão Hán tại chỗ liền há miệng nói. Cút ngươi con bê, trong nhà điều kiện gì dám sinh ta. Trong lúc nhất thời, mẹ hiền con hiếu.

Kia Hàn Quốc quân vương khẳng định không nguyện ý à, có tính khí nóng nảy tỉ như Sở Quốc quân vương, tại chỗ vô bàn quát. Lẽ nào lại như vậy, ta Sở Quốc thời đại kinh doanh nơi đây, các ngươi bất quá sẽ một chút pháp thuật, thế nhưng yêu ngôn hoặc chúng, muốn ta Sở Quốc dâng ra đất này, tặng cho Tần Quốc hổ lang hạng người. Lý Tư nghĩ nghĩ, nói, không phải dâng ra, là sáp nhập đại thống nhất, đây là đối dân tộc, đối bách tính tới nói, đều hảo sự tình, ngày sau sách xử kế toán các ngươi một bút. Bạch Khởi cũng nói, đúng vậy à, chúng ta khuyên ngươi Sở Vương ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, không thì đợi đến chúng ta tự mình ra tay, khả năng ngươi sẽ tương đối thảm. Sở Vương khoát tay chặt lại, cười to nói, chê cười, ta Sở Vương khi nào sợ qua. Vừa dứt lời, Sở Vương bị các tu sĩ mang đi, cũng sẽ không cần tính mạng hắn, chính là đem hắn bắt đi, mang đến Sơn Động Đường chức nghiệp tác giả đi tới. Đặc biệt viết, cái khác chuyện gì không cho làm. Không tới nửa năm liền trọc, ngày càng gầy gò, trong mỗi ngày liền sẽ nói một câu. Ta hối hận, ta hiện tại liền thực hối hận, lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối chủ động hiến nước. Cái khác liệt quốc nhìn thấy tình cảnh này, kia không cần phải nói, nhao nhao kêu khóc chủ động hiến nước. Chủ động hiến nước tối thiểu còn có thể làm cái phú gia ông sống hết một đời, nhưng nếu như không hiến nước, vậy cùng Sở Vương đồng dạng, bị bắt đi đương chức nghiệp tác giả, thê thảm như vậy, tình nguyện lấy thân nam nhi đi ký viện, bán ra thịt làm việc, cũng không nguyện ý đi làm nghề nghiệp gì tác giả a. Tần Vương Doanh Chính, tại Bạch Khởi, Lý Tín, Ngông Điểm, Lý Tư đợi người trợ giúp hạ, dọn sạch hết hệ thống nhất thiên hạ trên đường chướng ngại. Sử xưng Tần Vương quét. 8. Hà Đồ ngồi tại Thương Sơn bên trên, chính suy nghĩ sau đó phải quay cái gì phim tốt. Nhưng kỳ thật hắn chụp bộ phim đầu tiên Tiến Nữ Ưu Hồn cũng không có đạt thành cố định mục tiêu. Hà Đồ bản ý là muốn cho lão bách tính nhóm nhìn Tiến Nữ Ưu Hồn về sau, đối cuộc sống tốt đẹp sinh ra hướng tới, ca tụng thê mỹ tình yêu, lên án mạnh mẽ phong kiến mê tín thể chất hạ đủ loại cặn bã. Nhưng trên thực tế, giống như hiệu quả có điểm không tốt lắm, chủ yếu biểu hiện tại những dân chúng kia nhóm xem hết lần đầu lễ về sau, lập tức liền đẩy nhanh tốc độ, khởi hai tòa miếu, một tòa tế bái công thần Hà Đồ, một tòa tế bái Thanh Minh Nương Nương. Hà Đồ liền buồn bực, ta mẹ nó phong cái điện ảnh, các ngươi gọi ta điện ảnh chi thần, ta còn tốt tiếp nhận một chút, nhưng lại gọi ta công thần, đây là mấy cái ý tứ sao? Còn có à, sư muội ta như hoa như ngọc niên kỷ, vĩnh viễn 18 tuổi, như thế nào nương nương, nương nương quát lên à. Mấu chốt nhất là, tinh thần tín ngưỡng có thể có, nhưng cuồng nhiệt cá nhân sùng bái, không được à. Chính mình cùng Thanh Minh thực ưu tú, điểm này Hà Đồ có thể lý giải, nhưng vì dưỡng thành tốt đẹp xã hội tập tục. Hà Đồ cảm thấy có cần phải uốn nắn hạ. Cương ngạnh uốn nắn khẳng định không thể làm, còn muốn thay đổi một cách vô tri vô giác tới. Lúc ấy liền gọi tới Sử Tiến Lãng, làm hắn đi dân gian hỏi thăm một chút. Này lao bách tính nhóm đều là nghĩ như thế nào a? Đối với chúng ta cái này Thiến Nữ Ưu Hồn là cái gì cái ý nghĩ, ngươi đi hỏi một chút. Sử Tiến Lãng nghe chân trưởng môn lời nói, lập tức liền thu thập, xuống núi. Khả năng có Giang Yêu muốn hỏi. Không đúng. Ngươi chân trưởng môn không phải muốn người trong thiên hạ người công bằng, xã hội đại đồng, tiêu diệt hết thể đặc quyền giai cấp sao? Như thế nào chính mình làm đặc quyền giai cấp đây? Hà Đồ thực vô tội, chính mình sao có thể gọi đặc quyền giai cấp đây? Chính mình này gọi có thể lực lớn, liền muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Cùng những cái kia mọi thứ đều nghĩ đến chính mình, chỉ cần là ngăn tại trước mặt mình, bất kể là ai, đều con mắt không nháy mắt một chút liền đi sản xuất lanh huyết quỷ nhưng khác biệt thực a. Nhan thoại không nói nhiều, Sử Tiến Lãng xuống núi. Cải trang ăn diện một chút. Hắn hiện tại dù sao cũng là diễn bị điện giật mắt người, mặc dù là hóa nùng trang mô mỗ, nhưng cũng lo lắng, sẽ có hay không trên đường người nhận ra mình à. Dứt khoát trang điểm thành mô mỗ bộ dáng, được rồi, cái này không cần lo lắng, người qua đường nhất định có thể nhận ra ta đi. Trang điểm thành mô mỗ bộ dáng Sử Tiến Lãng, sau khi xuống núi, liền gặp một cái ngay tại canh tác nông phu. Hiện tại Thiến Nữ Ưu Hồn ngay tại mật độ cao nhiệt bá, xa huyện cửa ra vào, bày hôn nguyên kính. Kia là mỗi giờ mỗi khắc đều tại tuần hoàn phát hình Thiến Nữ Ưu Hồn bộ này sử thi cự. Hà Đồ mỗi lần nhìn thấy kia Thiến Nữ Ưu Hồn tại xa huyện cửa ra vào, không gián đoạn phát hình mỹ diệu yêu ma quỷ quái hình ảnh, còn có âm trầm âm nhạc, kinh khủng bố cảnh cùng đặc hiệu. A, lão bách tính nhóm nhất định sẽ có tâm tình vui thích đi. Sử Tiến Lãng tìm được cái kia nông phu, rất hỏi mau. Nông phu tiểu lão đệ a, ngươi nói. Nhưng Sử Tiến Lãng còn chưa nói xong, trước mắt một mặt nếp nhăn nông phu liền cau mày nói. Tiểu hòa tử, ngươi nói mỏ gì đây? Ta xem ngươi tuổi còn rất trẻ dáng vẻ, như thế nào như vậy không có lễ phép a? Ta tuổi tác làm ngươi ba ba đều dư xài, ngươi sao có thể gọi ta tiểu lão đệ đây? Ta gọi ngươi tiểu lão đệ mới là a. Nông phu nói xong sau, Sử Tiến Lãng tự giới thiệu mình một chút. Kẻ hèn năm nay 80 có 2, xin hỏi vị này nông phu đại ca bao nhiêu niên kỷ? Đại ca, ngài hỏi. Kia nông phu rất nhanh khiêm tốn túi đầu nói. Ngươi có thể nhận biết ta. Sử Tiến Lãng biểu hiện chính dạo qua một vòng, nhìn thấy kia nông phu không có phản ứng, lại đảo ngược một vòng, lại hỏi một câu. Nhận ra sao? A. Ngươi không phải liền là cái kia. Nông phu sờ sờ miệng. Nói đi, chuyện gì? Sử Tiến Lãng tính đã nhìn ra, đối phương không nhận ra được chính mình, nhưng bây giờ nên hỏi chút chuyện chính. Ngươi cảm thấy kia thiến nữ ưu hồn. Lời còn chưa nói hết, ấn nông phu liền quát mắng. Cái kia biết độc tử khiến cho đồ chơi kia, mỗi ngày đặt ở chúng ta xa huyện cửa ra vào phóng, ta mẹ nó ngày nắng to mùa hè, ngẫm lại đều một thân mồ hôi lạnh. Chân trường môn, cũng chính là các ngươi bái công thần lấy tới. Kia nông phu rất nhanh nghĩa chính ngôn từ đến. Công thần thật vì nước vì dân a ta nói xẹp, là phong cách riêng ý tứ, độc, là độc cô cầu bại, tử, là túi đầu cam vì trẻ con như ý tứ. Thiến nữ ưu hồn đẹp mắt ta trời nóng bức này mùa hè đều không cảm thấy nóng lên, cảm tạ công thần a. Chương 04, Sơn Đính Động tiểu thuyết tác ra. Sử Tiến Lãng hỏi một vòng, lão bách tính nhóm đối với chân trưởng môn điện ảnh, kia là nhao nhao khen không dứt miệng. Trở về sau, Sử Tiến Lãng đem lão bách tính nhóm ý kiến cùng chân trưởng môn vừa nói như vậy. Ngày đó, trời trong gió nhẹ, chân trưởng môn tại không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự bảng hiệu phía dưới ngồi cả ngày. Mọi người đều biết, chân trưởng môn có tâm sự. Nơi xa đại gia lo lắng. Chân trưởng môn đây là thế nào? Sử Tiến Lãng đứng ở đằng xa, nhìn chân trưởng môn ngồi ở kia một bên, có chút lo lắng đối với bên cạnh tu sĩ hỏi. Tu sĩ kia sửng sốt một chút rất nhanh nói. Ta không biết ta, chưa bao giờ thấy qua chân trưởng môn như thế. Sử Tiến Lãng, không phải là ngươi nói sai lời gì, đã thương chân trưởng môn tâm. Đúng a, vừa rồi ngươi cũng cùng chân trưởng môn nói cái gì rồi? Sử Tiến Lãng một mơ hồ, nhưng là thấy đến mọi người đều yêu cầu mình lặp lại lần nữa, nhanh lên mở miệng nói. Ta liền nói, đại gia nói chân trưởng môn phong cách riêng. Riêng một ngọn cờ, túi người cam vì trẻ con yêu. Nhìn điện ảnh, đại mùa hè làm lại nhiều sống đều không cảm thấy nhiệt nóng, buổi tối không đắp chăn che lại đầu không dám ngủ. Không dám ngủ. Ngày đêm tưởng niệm trong điện ảnh kịch bản, sợ có một khắc quên, cho nên không dám ngủ. Sử Tiến Lãng nói xong, vừa trên có một cái tu sĩ, nhỏ giọng nói. Đợi chút nữa, này chẳng lẽ không phải bởi vì bị hù đến nguyên nhân sao? Bên cạnh một cái tu sĩ, lập tức quát lớn. Nói bậy. Chân trưởng môn điện ảnh làm sao lại đem người khác hù đến đây? Bên cạnh người cũng là nhao nhao phụ họa, nhưng nói thật, đại gia biểu tình đều có điểm tâm hư. Nhưng vào lúc này, Doanh Thiên Cổ có chút nhìn không được, cất bước hướng về chân trưởng môn đi qua, vô luận như thế nào, cũng muốn an ủi một chút sư phụ. Bất quá khi Doanh Thiên Cổ đi qua thời điểm, lại nhìn thấy chân trưởng môn kỳ thật ngay tại niệm niệm lại nhải, trên tay nhánh cây kia ngồi trên mặt đất viết chữ đâu. Này điện ảnh làm sao lại chụp phim kinh dị đây? Ta rõ ràng cảm thấy thiến nữ ưu hồn là tình yêu động tác đại phiến A. Nếu không thay đổi đừng phong cách phiến tử. Chân trưởng môn như vậy lẩm bẩm, trên mặt đất viết. Cá mập trắng khổng lồ, biển sâu sợ hãi, chiêu hồn, ẩn nấp. Sư phụ, nếu không chúng ta đừng vuốt điện ảnh đi. Hoặc là đem cơ hội này, lưu cho nghệ thuật dân gian nhà A. Doanh Thiên Cổ tại bên cạnh nhỏ giọng nói như vậy. Hà Đồ có điểm ngộng. Liên Thiên Cổ cũng cảm thấy ta không có đóng phim tiềm lực sao. Doanh Thiên Cổ lắc đầu, nói. Không không không, sư phụ, ta không phải ý tứ này, mà là sư phụ chụp điện ảnh, quá mức chân thực, khả năng không quá thích hợp dân chúng bình thường đi xem, ta ngược lại là cảm thấy không ít dân gian tác giả viết còn có thể. Doanh Thiên Cổ nói xong, lấy ra một quyển sách đến, phía trên viết. Ta làm Sở Vương những ngày kia, tác giả, Mị Nguyệt. Này danh tự làm sao nghe được có chút kỳ quái a? Hà Đồ đem cái tên này nhìn một lần, có chút kỳ quái. Mặc dù ta cũng không thích cái này tiền nhiệm Sở Vương. Nhưng hắn từ khi bị mang đến Bắc Kinh Sơn Đính Động về sau, viết ra tác phẩm còn thật có ý tứ. Doanh Thiên Cổ lại lấy ra vài cuốn sách. Hà Đồ lại liếc mắt nhìn. Ta Sở Vương Phi không có khả năng đáng yêu như thế, ta Phụ Vương thật sự là quá thận trọng. Mỗi quyển sách đọc sách trang độ dày, đoán chừng đều có hơn 100 vạn chữ. Hà Đồ có điểm ngộng, hỏi. Chờ một chút, ta nhớ được cái này Sở Vương đưa đi Bắc Kinh Sơn Đính Động không đến 1 tháng A. Hắn như thế nào viết ra nhiều như vậy chữ? Này 1 tháng nói ít đổi mới 500 vạn chữ. Một ngày viết gần 20 vạn chữ. Máy chữ cũng làm không được a. Liền nghe được Doanh Thiên Cổ nghĩ nghĩ, nói. Vấn đề này còn muốn theo hắn viết bắt đầu nói lên. Doanh Thiên Cổ nói liên miên lại nhảy nói, Hà Đồ nghe một hồi liền hiểu. Cái này Sở Vương bản thân liền có tương đương có thể văn học tố dưỡng, có thể nói là hết thệ quân vương bên trong nhất biết viết. Bất quá bị quân vương công việc này làm trễ lại, bây giờ bị bách tan tầm, bị ép nâng bút gõ chữ. Kia lập tức văn ý như suối tuôn. như thế nào cái chạy ra pháp? Van cầu các ngươi, xin thương xót đi, làm ta đi nhà vệ sinh đi. Tại sơn đính động tròng, như là dã nhân bình thường Sở Vương Mị Nguyệt, một cái tay phải hạ bút như có thần soát soát soát viết, một cái khác tay trái run rẩy đưa ra ngoài khẩn cầu. Bên cạnh Lý Tư soát một roi liền táo bạo quất đi xuống, quát lớn. Thượng cái gì thượng? Hôm nay ngươi nếu là không viết xong 20 vạn chữ, đời này đều không cần đi nhà xí. Nhanh cho lão tử viết. Tê liệt, viết như vậy đẹp mắt coi như xong, còn viết chậm như vậy. Đáng chết ngứa ra đồ chơi. 3. 3. Roi quật thanh âm không dứt bên hai, vang vọng tại sơn đính động tròng, trong lúc nhất thời mỹ diệu vô cùng. 3-3-3-3. Chân trưởng môn đại lực vỗ tay tán thưởng. Làm được tốt ta. Những tác giả này một đám chính là ngứa ra, không hảo hảo viết, chỉ có biết ăn cơm đi nhà xí, một ngày không viết cái 10 vạn chữ, ăn cái gì cơm, thượng cái gì nhà vệ sinh. Hà Đồ thở dài một hơi. Thật là, liền nên xây cái tác giả thôn, cho bọn họ đều bỏ vào, toàn bộ nhốt lại, mỗi ngày đều phải cho ta hảo hảo gõ chữ. Trường môn đối viết rất có oán nghiệm. Doanh Thiên Cổ có chút kỳ quái nhìn về phía Hà Đồ, trong ấn tượng, trường môn giống như không thế nào xem a. Hà Đồ lộ ra hồi ức thân sắc, khoát khoát tay cười nói. Đều là chuyện cũ trước kia, không đề cập tới cũng được, nếu là ta rất nhiều năm trước có hiện tại bản lãnh, khởi điểm có thể muốn bị ta giết thây chất đầy đồng. Khởi điểm. A, chính là một đám đều là kéo càng quỵt canh thái giám tác giả chỗ tập hợp. Hà Đồ nói xong khoát khoát tay, tiếp tục nói. Được rồi, không nói chuyện này, trước tiên nói một chút ta đóng phim sự tình đi. Doanh Thiên Cổ lúc này để nghĩ đến. Trường môn, trên thực tế, có kiện sự tình ta vẫn nghĩ nói một chút, có quan hệ với trưởng môn ngài vẫn luôn tận sức tại mở rộng điện ảnh chuyện này. Nói thế nào? Hà Đồ lật ra quyển sách đầu tiên, nhìn lại. Tên là ta Sở Vương Phi không có khả năng đáng yêu như thế. Ta hạ chiều trở lại cung điện, trông thấy Vương Phi ngay tại phòng khách nói điện thoại. Chờ một chút. Hà Đồ vội vàng nhìn Doanh Thiên Cổ hỏi. Điện thoại. Đầu năm nay có điện thoại sao? Doanh Thiên Cổ nhìn thoáng qua Hà Đồ trong tay sách, nói. À, trưởng môn, kia là một cái họ điện danh thoại Sở Quốc Cung Nữ. Bất quá ta muốn nói không phải cái này, mà là những dân chúng kia nhóm đối điện ảnh cách nhìn. Hà Đồ thở dài một hơi. Lão Bách tính quả nhiên không thích ta chụp điện ảnh sao? Là ta chụp quá kinh khủng. Không, cũng không phải vấn đề này, mà là điện ảnh, không có cách nào phạm vi lớn mở rộng. Doanh Thiên Cổ lung lay trong tay. Trường môn, nhưng là không giống nhau, ai cũng có thể viết, ai cũng có thể xem, coi như không biết chữ, cũng có thể làm thuyết thư tiên sinh đến, hơn nữa viết xuất sắc, cũng có thể ngược lại bức không ít người đi học biết chữ. Chờ chút, có thể ngược lại bức người đi học biết chữ. Hà Đồ sững sờ. Bất quá suy nghĩ một chút liền hiểu, hắn trước kia thích chơi một cái tên là The Ái Lệ trò chơi, kết quả bên trong chơi người, đại bộ phận đều là người ngoại quốc, mặc dù trò chơi tự mang tiếng Trung giao diện, nhưng là cùng cái khác người chơi không thể giao lưu à. Về sau Hà Đồ liền đi tự học tiếng Anh, mặc dù cuối cùng không có học được, nhưng lúc đó học tiếng Anh, so sánh với tiết học đợi còn muốn nghiêm túc, học xong rất nhiều hữu dụng từ ngữ. Diêu dồn lây S-Pha A-S-U H-N-V-D-T-O Diêu hạ vờ xịt Ý hữu giải dịu xe cổ lỗ to xì xì. Bờ dọ thở. Tổ ghệ thở úp. Hoa, suy nghĩ một chút cùng những cái kia người nước ngoài nhóm cùng nhau giao lưu thời gian, nhìn bọn họ đầy màn hình liền sẽ phát, bộ dáng, Hà Đồ an tâm. Chương 05, mực in máy in. Hà Đồ nghe được Doanh Thiên Cổ đề nghị, suy tư một chút, sau đó nói. Ngươi nói là, cùng nói sử dụng điện ảnh đến tiến hành văn hóa tuyên truyền, không bằng dùng sao. Doanh Thiên Cổ nhẹ gật đầu, Hà Đồ ngẫm lại cũng thế. Điện ảnh thứ này, giống như đúng là có điểm quá vượt mức quy định, hơn nữa còn nhất định phải sử dụng hôn nguyên kính. Loại đồ chơi này thuộc về chân phái pháp bảo, không phải ngươi nghĩ bồi dưỡng, có thể tạo, có công phu này đi nghiên cứu hôn nguyên kính như thế nào sản xuất hàng loạt, còn không bằng đi trèo một chút khoa học kỹ thuật, không chừng đều đã điểm ra điện ảnh phim nhờ khoa học kỹ thuật đến, đến rồi. Vẫn là đáng tin cậy điểm, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, đều có, dân chúng cũng thích, còn có thể giống Doanh Thiên Cổ nói như vậy, làm văn hóa giải trí. Cùng nói đi lên liền làm điện ảnh loại này độ khó cao đồ vật, chẳng bằng trước chỉnh một chút khó khăn thấp một chút, tỉ như. Hà Đồ nghe xong là như vậy cái đạo lý, mau đem còn lại người triệu tập tới, thảo luận một chút cụ thể phương án áp dụng. Thiên hạ phong vân biến ảo thời điểm, vì mang toàn văn minh khoa học kỹ thuật phi thăng Hà Đồ, chính bán đi kiên cố bước thứ hai. Thống nhất là bước đầu tiên. Còn tại Thương Sơn tu sĩ số lượng cũng không nhiều, đại bộ phận đều là Hà Đồ tuyển định đoàn làm phim nhân viên. Đại bộ phận đều là trước kia Thương Sơn Thái Quỳnh môn đệ tử, những này người Hà Đồ dùng tương đối quen. Tất nhiên hiện tại cũng không thể gọi Thái Quỳnh môn. Phải gọi Thái Quỳnh phân bộ.

hiện tại in ấn kỹ thuật là thực sự không được. Bây giờ còn tại dùng, vẫn là in chữ rời thuật. Nhưng in chữ rời thuật mặc dù không tệ, nhưng mỗi một lần sắp chữ đều sẽ đại phí tuần trương, thật sự là không giản tiện, Hà Đồ muốn ấn chính là đại lượng, như vậy đại phí tuần trương lượng công việc khẳng định là không được. Nhất định phải có kỹ thuật mới. Không ít tu sĩ cũng có chút khó khăn, đừng nói hiện tại linh khí khô kiệt, liền xem như có linh khí, đại gia cũng không có người sẽ cái loại này cùng loại y nấn đồng dạng pháp thuật A. Pháp thuật đương nhiên là không làm được đến mức này, bởi vì đây là khoa học kỹ thuật phương diện sự tình. Hà Đồ liền cười nói, yên tâm, chúng ta có mực in máy in kỹ thuật đâu. Cái gọi là mực in máy in, thực sự minh triều mới xuất hiện kỹ thuật, đại gia bãi đủ một chút liền biết có nhiều gia châu. Trấn Hưng văn hóa bước đầu tiên, theo mực in in ấn bắt đầu. Trương Không, xin lỗi cùng với sách mới kinh tiếu phòng phát sóng trực tiếp, không phải thái giám tuyên ngôn, sẽ còn ti. Đây không phải thái giám tuyên ngôn, tiểu thuyết sẽ còn tiếp tục viết, đây là biểu lộ cảm xúc. Đầu tiên cảm tạ đại gia trước đó duy trì. Sau đó giải thích xuống vì sao lại chuyển đổi phong cách. Tại thượng khiên thời điểm, thủ định 3.700, ngày thứ 2 liền bạo ngã xuống 2.000, sau đó càng viết càng thấp. Đến Hà Đồ thượng tiên giới cứu sư phụ, kia một đoạn, cũng chính là không sai biệt lắm quyển thứ 3 chương 28 thiên trọng chân nhân, truy định đã không đủ 800. Khái niệm gì? Ta mỗi ngày viết một vạn chữ, một tháng tiền thù lao không bằng làm cái bảo vệ, một tháng cầm 2.500. Đại gia luôn nói đẹp mắt, thần tác, ta ngay từ đầu tin. Nhưng số liệu điên cuồng đánh ta mặt, ta nhìn kỹ một chút khởi điểm bán hòa sách, phát hiện ta đi tiểu chúng con đường, một bản không sung sướng, nửa vô địch, khả năng còn hơi có chút biệt khuất, càng không có quá nhiều nữ chính đến đi sau cung lưu, duy trì trầm mặc đại đa số độc giả đọc xuống. Tựa như ta trước đó nói, tiểu thuyết viết không có thú, không hấp dẫn người, dựa vào cái gì dùng tiền xem. Ta quyển sách này chuyện xưa, nói thật, có tay có đầu góc người đều viết ra tới. Nhưng ta không được, ta đến kiếm tiền nuôi gia đình. Truy định 2.000 trở lên, ta đều có thể an an tâm tâm mỗi ngày một vạn chữ đổi mới, nhưng truy định không đủ 800, ta nhi tử có thể muốn chịu đói, ta phòng vay nợ nần phải trả không lên, còn không lên tiền, ngân hàng sẽ thu ta phòng ở, cả nhà của ta sẽ không có chỗ ở. Ta lúc ấy nghĩ, cùng nói chậm như vậy tính tử vong, ta không bằng chuyển biến hạ chính mình sở trường phong cách thử xem. Đây chính là ta chuyển biến phong cách nguyên nhân. Thật xin lỗi, trước đó vẫn luôn ủng hộ ta độc giả. Thích quyển sách này ngay từ đầu truyền thống tiên hiệp độc giả. Khả năng các ngươi xác thực không thích ta chuyển biến phong cách sau xa điều hành văn gió, nhưng không có cách, ta chẳng qua là nghĩ nuôi gia đình. Ta cũng muốn 800 truy định không đến chậm rãi viết, cuối cùng coi như viết đến 300 truy định không đến, tối thiểu có độc giả trung thực bồi tiếp vui vẻ, không cần mỗi ngày bị độc giả mắng. Nhưng ta không có công việc, sáng tác là chủ chức, không phải kiêm chức, tình huống hiện thật không cho phép ta như vậy. Ta cũng không phải đại thần, có thể không lo ăn uống. Ta cũng không có tiền tiết kiệm, kết hôn, mua nhà, sinh con, đều phải tiền, tiêu hết nhà ta tích xúc, cha mẹ ta liền dưỡng lao tiền đều cho ta, bên ngoài còn giúp ta cóng đặt mông nợ, ta quả thực là ăn bám tộc bên trong ăn bám tộc. Ta hiện tại liền cho ta cha mẹ dưỡng lao, ta cũng không dám nghĩ, sắp 60 tuổi người, bọn họ còn ở bên ngoài bán điểm tâm, nửa đêm 3 giờ rời giường đi làm việc, tất nhiên hiện tại tình hình bệnh dịch nguyên nhân, bọn họ không mở được công, nhưng tiền thuê nhà còn tại đốt. Ta cái này làm con trai sách mới thất bại, càng là cái gì đều không thể giúp. Bọn họ giải quyết như thế nào tiền thuê nhà vấn đề, giải quyết như thế nào sinh hoạt vấn đề, ta hỏi cũng không dám hỏi. Ta nếu như liên tục 3 tháng viết không đến tiền, cả nhà đều phải đi theo ta uống gió Tây Bắc. Xấu nhất dự định chính là đem kết hôn phòng ở mới bán, ngân hàng 70% phòng vay tiền vốn cùng trái với điều ước lợi tức, nợ tiền còn trả, vận khí tốt còn có thể rơi xuống 10 vạn. Vận khí không tốt, cái gì cũng không có. Không chuyển phong cách, truy chắc chắn càng ngày càng ít, theo trước đó đặt mua xu thế có thể nhìn ra, người khác lên khung về sau, một tháng đồng đều nhất định là thủ định gấp bội, ta lên khung về sau, một tháng, đồng đều định trực tiếp điên cuồng rút lại, thậm chí không bằng thủ định, đừng nói truy định. Cái này nói rõ ta viết có vấn đề, hấp dẫn không được người. Chuyển phong cách, bí quá hóa liều, tay cụt cầu sinh, tất nhiên cũng có thể là chết. Nhưng bất kể như thế nào, không song khai sách mới, ta khẳng định là chết chắc, còn liên lụy người nhà của ta. Ta cũng muốn chỉ viết một quyển sách, nhiều nhẹ nhõm, không ai nguyện ý song khai. Ta đã sớm không phải thanh niên nhiệt huyết, viết sách vì yêu thích, viết ra chính mình trong lòng chuyện xưa, vì lý tưởng vân vân. Ta là muốn sống. Mặc kệ có hay không tôn nghiêm, mặc kệ có hay không tiết tháo. Ta giống như người bình thường, chỉ muốn mang theo người nhà cùng nhau sống. Nếu như có thể, hy vọng sống được tốt một chút. Thực sự không được, tối thiểu sống không sai biệt lắm, bình thường trình độ. Nếu như ngươi không thích ta, không nghĩ ủng hộ ta, cũng xin ngươi đừng mắng ta, tối thiểu nhất,

không kiến thức đi, đây là mực in máy in ra, một loại kỹ thuật mới. Đúng a, mực in máy in ngươi biết không? Mặc dù tiện nghi, nhưng là mỗi quyển sách, tác giả đều có thể cầm tới trích phần trăm đâu. Này 4 đồng tiền, tác giả liền có thể để 1 đồng tiền. Kia cũng không có bao nhiêu a. Không có nhiều. Quang chúng ta một cái xa huyện, sách này liền bán ra ngoài 8.000 vốn. Càng đừng đề cập toàn Cửu Châu. 8.000 bản. Chúng ta xa huyện có nhiều như vậy biết chữ sao? Không phải biết chữ không biết chữ vấn đề, đây là mặt mũi vấn đề, thật giống như ngươi vì cái gì muốn mặc quần áo đi ra ngoài đây. Hiện tại đi ra ngoài không mang theo một bản ta Vương Phi không có khả năng đáng yêu như thế, ngươi quả thực ngượng ngùng ra ngoài. Người kia nói xong, đại gia cũng là nhao nhao gật đầu tán đồng. Khổng Tự Kỷ nhìn thấy ngươi một màn trước mắt, hoàn toàn bị choáng váng, đã lớn như vậy đến nay, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, thế mà còn có thể nhìn thấy có một quyển sách như thế được hoan nghênh. Chẳng lẽ quyển sách này, thật liền như vậy đẹp mắt sao? Khổng Tự Kỷ lại sờ sờ trong túi 8 đồng tiền, cắn răng. Được rồi, vẫn là đi đi. Nhưng hắn còn mở rộng bước chân, liền nghe được lại có người gọi. Tà Thao. Thất điểm ngay tại chiêu tác giả. Còn phát yêu cầu viết bài hoạt động. Người kia hô xong về sau, không ít người đều gom lại một mặt tường phía dưới, nhưng kỳ thật tất cả mọi người có điểm mơ hồ, cái này cái gì thất điểm là cái gì? Chiêu tác giả là có ý gì? Yêu cầu viết bài lại là cái gì a? Đây đều là đại gia rất đều chưa từng nghe qua đồ vật. Bất quá không quan hệ, phía dưới còn có thực kỹ càng văn tự nói rõ. Khổng Tự Kỷ cũng đẩy ra phía trước đi, cẩn thận nhìn lại. Thấy rõ, đây chính là một loại mới phát bình đài, đặc biệt vì tác giả chuẩn bị bình đài. Ở đây phát biểu tác phẩm, có thể thu hoạch được toàn bộ tinh thần châu mở rộng. Viết tốt, còn có thể giống Mị Nguyệt đồng dạng nổi danh, được cả danh và lợi a. Khổng Tự Kỷ cắn răng, vừa ngoan tâm, đem trong túi đồng tiền móc ra, đi vào tiệm sách bên trong, đối tiệm sách trong người hô. Ta mua một bản. Nói thật, mua bản này ta Vương Phi không có khả năng đáng yêu như thế về sau, Khổng Tự Kỷ vẫn có chút hối hận. Bản thân liền không có bao nhiêu tiền, đến bây giờ đều không có lấy vợ sinh con, cũng chính là nguyên nhân này. Hắn lại không muốn sệ mặt xuống, nghĩ đến không được đi coi như người thử xem đi. Tất nhiên, đầu tiên là muốn tích lũy kinh nghiệm. Khổng Tự Kỷ mở ra trong tay quyển sách này. Chương 07, phát triển quy hoạch. Khổng Tự Kỷ này vừa nhìn, liền nhập ma đồng dạng, không cách nào tự kiềm chế. Ngươi nói này tiểu thuyết, như thế nào như vậy đẹp mắt đây? Hắn kia là cả ngày lẫn đêm ngồi xổm ở trong nhà, kia là lật tới lật lui nhìn, một quyển sách 3 ngày liền xem hết, xem cái chữ kia số. Nói ít có hơn 100 vạn chữ A. Chờ lật xem cho tới khi nào xong thôi, Khổng Tự Kỷ người kia đều choáng váng, như thế nào ngắn như vậy. Tác giả đây. Còn có tiếp theo quyển sách sao? Ra phiên ngoại sao? Có sao? Không có tiểu thuyết xem, ta muốn chết. Khổng Tự Kỷ lại đi tới một chuyến tiệm sách, nhưng nhìn đến kia từng quyển sách giá cả, hắn liền có chút chùn bước. Mặc dù giá cả cũng không tính là rất đắt, 4 đồng tiền, ngũ văn tiền, nhưng lúc Khổng Tự Kỷ ăn cơm đều là vấn đề. Nơi nào có tiền mua a? Hắn nhất là sĩ diện, cảm thấy chính mình học chính là đại học vấn, liền nên có đại hành động, nghĩ đừng người đọc sách, đi trên đường cái giúp người viết chữ, tính sổ sách những cái kia sống, hắn cảm thấy không phải chính mình làm. Tình nguyện chết đói, cũng sẽ không làm. Nhưng bây giờ, Khổng Tự Kỷ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Ta có phải hay không hẳn là ra ngoài làm việc? Sa huyện sáng sớm là bình thản mà yên tĩnh. Sáng sớm, Khổng Tự Kỷ mang theo chính mình bút mực giấy nghiên liền đi ra cửa. Tại suốt đêm xem hết tiểu thuyết về sau, đi qua một phút đồng hồ tư tưởng dãy rua, hắn rốt cuộc quyết định bỏ qua chính mình mặt mũi, vì có thể mua được chính mình thích tiểu thuyết, đi làm việc. Mặc dù không cao to lắm thượng công tác, nhưng tối thiểu có tiền cầm, có thể thỏa mãn chính mình đối tiểu thuyết nhu cầu. Một ngày này, Khổng Tự Kỷ bày bày, kiếm lời 10 đồng tiền, lại mua 2 bản tiểu thuyết. Tại trắng đêm khổ đọc về sau, Khổng Tự Kỷ rốt cuộc hiểu. Viết tiểu thuyết, mới là chính mình quy tốt. 4. Giống Khổng Tự Kỷ người như vậy. Cũng không tính số ít, Hà Đồ tạo dựng lên thất điểm mạng tiếng trung bình đài, thâm thụ người đọc sách hoan nghênh. Niên đại này, còn không có gì sách thánh hiền mới là sách, sách khác đều là lạt kê khái niệm, cũng không tồn tại cái gì tiểu thuyết là bảng môn tả đạo thành kiến. Đại tranh chi thế, tự nhiên là vạn hoa tề phóng, trăm nhà đua tiếng. Hà Đồ lúc này cũng tại Thương Sơn thượng khán tiểu thuyết, ngươi khoan hay nói, những này cổ nhân viết tiểu thuyết, thật đúng là thực có ý tứ chứ. Bất quá cũng liền nhàn tới khi chỉ xem vừa nhìn. Hà Đồ vẫn là bể bộn nhiều việc. Muốn đem tu tiên cùng tiên nhân khái niệm, triệt để theo phàm nhân trong ấn tượng cho triệt để tiêu trừ, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Đây là một cái cần thời gian rất dài quá trình. Đương nhiên là từ giờ trở đi làm lên. Tần quốc nhất thống thiên hạ, quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất về sau, theo sát Hà Đồ sẽ vì người trong thiên hạ xác lập khoa giáo Hưng Quốc lý niệm phương châm. Bất quá truyền thống một bộ đồ vật, Hà Đồ cũng không tính triệt để vứt bỏ. Tự Tần đến nay, Hoa Hạ văn minh từ trước đến nay đều là bên ngoài nho bên trong pháp, đây là có thể học tập đồ vật, tất nhiên một ít cặn bã đồ vật không thể nhận, hỗn hợp một chút, mở rộng là không nhiều lắm vấn đề. Mà Hà Đồ việc cần phải làm, chính là hạn chế các tu sĩ, tại phàm nhân trước mặt sử dụng pháp thuật. Mà có quan hệ với các tu sĩ truyền thừa chính mình pháp thuật vấn đề, Hà Đồ cũng không có hạn chế, dù sao thiên địa linh khí đã khô kiệt, hiện tại là tiêu chuẩn chuẩn mạt pháp thời đại, cho dù có thiên tài có thể bằng vào tự thân, cảm ngộ linh khí, đi thời đại viễn cổ tu con đường. Đó cũng là ít càng thêm ít, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Người bình thường dân quần chúng, rất nhanh liền có thể theo cái gọi là tiên nhân, tu sĩ trong bóng tối đi ra, sau đó khai sáng thuộc về bọn hắn chính mình tương lai thiên địa. Như là Harry Potter thế giới bên trong bộ phép thuật đồng dạng, không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự, đối các tu sĩ sử dụng chính mình pháp thuật, làm ra rất nhiều hạn chế. Mà bây giờ, là thời điểm tiến hành bước thứ 2 chuyển biến thời điểm. Khai giảng viện, mở rộng tri thức, mở tòa báo, khống chế dư luận. Muốn khoa giáo Hưng Quốc, học tập không thể thiếu. Muốn mở rộng mới tư tưởng, truyền thông không thể thiếu. Chỉ là hai vấn đề này, cũng đã là làm cho người ta thực đau đầu vấn đề. Muốn tại toàn bộ Thần Châu mở rộng, hiện tại khẳng định là không có điều kiện này, nhưng là có thể tại Thương Sơn trước thí điểm một chút. Tòa báo, cần đại lượng tờ giấy cùng mực in máy in, còn cần trình độ nhất định phổ cập biết chữ xuất, hiện tại khẳng định là không làm được, cần thời gian tích lũy, nói ít muốn cái mười mấy 20 năm, mới có thể điểm ra truyền thông truyền bá khoa học kỹ thuật tới. Vậy bây giờ có thể làm chính là học viện. Học viện cần phải có chỗ học tập, Hà Đồ đều kế hoạch được rồi, Tần Quốc nhất thống về sau, liền muốn thiết lập quan học, tên liền cứ gọi Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám hạ, thiết địa phương học xã, trước tiên tìm một nơi thí nghiệm một chút, nếu là hiệu quả không tệ, toàn bộ tinh thần châu mở rộng, ngày sau còn có thể xuất ngoại nhà kiểm tra. Tất nhiên kiểm tra không phải cái gì bát cổ văn, kiểm tra chính là toán học, vật lý, ngữ văn đợi chút những này khoa học khoa mục, những này kiểm tra ra tới người, đều có thể tiếp tục đi Quốc Tử Giám đào tạo sâu học tập, ra tới sau, ấn đều là cao cấp nhân tài. Coi như không có cơ hội đi Quốc Tử Giám, đi qua học tập về sau, cũng có thể trở thành đối xã sẽ hữu dụng nhân tài. Ngoại trừ văn hóa khóa kiểm tra bên ngoài, giống khoa cử kiểm tra loại này kiểm tra, tất nhiên cũng là không thiếu được. Tuyển chọn quan viên địa phương, không thể chỉ dựa vào đề cử hiền năng, cứng rắn hoạch kiểm tra, định lượng số liệu tiêu chuẩn, là nhất định phải có. Chờ chậm rãi phát triển về sau, cái gì đề cử hiền năng, liền có thể bỏ qua rớt, cảm thấy chính mình có thể hữu lực liền đi kiểm tra, cơ sở công tác làm rất tốt, có thể bằng biểu hiện từng bước một đề bạt. Tất nhiên đây đều là nói sau, không có cái trên 100 năm, là tích lũy không đứng dậy. Dù sao dân chúng muốn trước ăn no mà cấm, mới có thể nghĩ chút việc khác ra. Nghĩ như vậy, còn được đến nơi đi một chút nhìn xem, đi làm một ít cao sản lương thực hạt giống, bò sữa cái gì, này nhưng đều là tương lai để cao chất lượng sinh hoạt thần khí a. Tất nhiên hiện tại hạt giống cũng tốt, bò sữa cũng được, đoán chừng đều cùng Hà Đồ niên đại đó gặp qua không giống nhau, còn cần tiến hành hơn ngàn năm nhân công lựa chọn, mới có thể sàng chọn ra tới giống tốt. Bất quá đây cũng là nói sau. Đại khái quy hoạch một lần, phát triển văn minh khoảng cách liền đã đạt tới hơn ngàn năm, đây là đại khái thượng đồ vật. Một ít thay đổi nhỏ cũng còn không có đi suy nghĩ nhiều đâu. Kỳ thật nghĩ cũng vô dụng, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, một người đầu là có hạn, mấy người đầu giống nhau là có hạn, nhưng ngàn ngàn vạn vạn cái đầu, đó chính là đại trí tuệ. Nếu là cái gì đều quan tâm, đối với văn minh phát triển, ngược lại không phải chuyện tốt lành gì, song việc cho mở đầu, hoạch định một chút con đường phát triển, còn lại dựa vào dân chúng chính mình đi thắp sáng khoa học kỹ thuật đây. Đối với cần cù Thần Châu nhân dân, Hà Đồ vẫn là rất có lòng tin. Hiện tại nhất đầu tiên phải làm, chính là tạo một ngôi học viện. Sử Tiến Lãng. Hà Đồ đem bên ngoài phòng làm việc mặt Sử Tiến Lãng hô đi vào. Trưởng môn, chuyện gì? Nói bao nhiêu lần, gọi ta thử trưởng. Ngượng ngùng. Hà Đồ vây vây tay, sau đó nói. Chọn miếng đất, mua lại, ta muốn đóng đồ vật. Đúng rồi, gần đây ta khả năng ra chuyến xa nhà. Chương 08, khai nhan giới. Xây dựng học viện, Hà Đồ cũng không định làm các tu sĩ đến chủ yếu hoàn thành, mà là lựa chọn theo dân gian thuê dân phu, dùng cái này đến tận lực giảm bớt các tu sĩ lộ ra ánh sáng tần suất. Tất nhiên, một ít độ khó quá cao sự tình, tạm thời còn cần sử dụng pháp thuật tới lấy xảo, tỉ như vận chuyển vật nặng chờ chút. Những này đều không nhắc. Bởi vì Hà Đồ muốn đi xa nhà. Hắn lần này đi xa nhà, là đi làm sao? Đi mở bản đồ. Từ khi lần trước, đi theo khoa phụ thân thể, cùng nhau nhảy vào tiên giới thời điểm,

bà ạ hủ bạ lì vương là vĩnh viễn không chết. Được thôi, xem ra bà ạ hủ bạ lì tại Ấn Độ danh vọng vẫn còn rất cao, nhưng ở Hà Đồ xem ra, này đầu thân chia lịa, còn có thể có sống. Phía dưới người Ấn Độ đã bắt đầu vừa múa vừa hát đi lên, thậm chí còn có vui khí phối nhạc. Nhiều lạnh rét đậm. Cốc cốc cốc. Nhiều lạnh a. Ta tại Đông Bắc chơi bùn. Mặc dù Đông Bắc không lớn. Ta tại Đại Liên không có nhà. Nhiều lạnh a. Ta tại Đông Bắc chơi bùn. Thanh Minh nhíu mày, nhìn phía dưới đều nhảy ra trận hình đến người Ấn Độ dân hỏi. Bọn họ đang làm gì? Hà Đồ sửng sốt một chút, nói. Khả năng đang đóng phim đi. Bọn họ cũng đóng phim sao? Bảo Lai ổ vẫn là rất cười vang. Hà Đồ nói xong, cũng không có ý định đi quản phía dưới đám người kia. Bọn họ yêu nhảy liền nhảy đi, xem bọn hắn trình độ văn hóa, thêm thật cũng không phải thực lo lắng, chỉ bất quá có hỉ mạ lệ ạ núi vắt ngang ở giữa, tại điểm ra hàng hải khoa học kỹ thuật trước đó, muốn cho nơi này người dân trong truyền bá hoa phúc âm, khả năng có điểm khó. Bất quá không quan hệ. Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh, tiếp tục hướng về phương xa bay đi, thế giới như vậy đại, không thể đều ở nơi này xem cái này thần kỳ dân tộc A. Hà Đồ còn nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu thế giới này nguyên bản bộ dáng. Thuận tiện vì hoa hạ dân tộc mở một chút bản đồ, khẳng định không có thời gian ở đây lãng phí. Ấn Độ, vẫn là một cái thần kỳ quốc gia. Hắn một đường hướng về phía trước bay, cứ như vậy lại dòng dã bay vài ngày, trên đường đi nhìn thấy màu xanh lá thảm thực vật bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Lại đột nhiên lại gặp được một mặt chặn đường đi kết giới. Đây là ý gì? Vì cái gì thế giới này, có nhiều như vậy kết giới ngăn cản, hơn nữa còn cùng trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc. Thanh Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mặt kết giới, Hà Đồ nghĩ nghĩ, nói. Không biết, nhưng có thể khẳng định là, kết giới này cùng trước đó kết giới kia, hẳn là cùng một người thiết trí, cũng có thể là thế giới thiết trí. Tóm lại, trước phá kết giới này, nhìn lại chính là. Hà Đồ cũng không sợ phiền phức tình, nếu có cản đường, bất luận là ai, hết thể xử lý chính là. Hà Đồ một quyền đánh nát kết giới, phía trước chính là xa xôi khôn cùng sa mạc. Để phòng vạn nhất là đường. Hà Đồ mang theo Thanh Minh cố ý cao bay cao, xem xét có không có nơi có người ở. Quả nhiên đang bay thực cao về sau, liền nhìn được trong sa mạc, có một đội nhân mã, chính nắm lạc đà không ngừng tiến lên bên trong. Vậy hiển nhiên là một chi xuyên qua sa mạc thương đội. Hà Đồ tuyệt đối hướng về thương đội phương hướng đi qua, kết quả mới vừa vặn bay đến một nửa, liền nhìn được nơi xa có mặt khác một nhóm nhân mã, số lượng đông đảo, chính hướng về thương đội vọt tới. Đội nhân mã kia cơ trong tay loan đao, lớn tiếng hét lớn. Theo trong cổ họng phát ra cổ quái mà rõ ràng mang theo uy hiếp ý vị thanh âm tới. Những này người hiển nhiên là trong sa mạc cường đạo. Hai đội nhân mã rất nhanh hướng đụng vào nhau, không bao lâu, thương đội có hạn hộ vệ, liền lâm vào hoàn toàn hạ phong bên trong. Bất quá thương đội là may mắn, bởi vì bọn họ đỉnh đầu, có đến từ đông phương lực lượng thần bí. Từng thanh tiên kiếm bay thẳng mà xuống, đem trước mặt hết thể sa mạc cường đạo, đều giết chết. Còn lại cường đạo, liền xem như muốn chạy trốn, nhưng cũng căn bản liền chạy bất quá phi kiếm. Bọn họ dưới hông lạc đà mặc dù chạy nhanh, nhưng có thể bay sao? Hiển nhiên không thể, làm cái cuối cùng cường đạo đổ vào trên đồi cát, máu tươi rất nhanh thấm vào đến hạt cát bên trong thời điểm, Hà Đồ mới mang theo Thanh Minh bay xuống tới. Những người ở trước mắt, đều chẳng qua là một đám người bình thường mà thôi, nhìn thấy như thế một màn kinh khủng, bọn họ thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, nhưng đáng được ăn mừng chính là, bọn họ được cứu. Những người kia rất nhanh quỳ trên mặt đất, hai tay đối bầu trời dự định làm ra cầu nguyện cảm ơn động tác. Nhưng bọn hắn ngẩng đầu một cái, trông thấy chính là một khối to lớn cục gạch. Cục gạch bên trên, có một cái chưa từng thấy qua nam nhân trẻ tuổi thò đầu ra tới. Đó là đương nhiên là Hà Đồ. Hà Đồ thấy được trước mặt cái này trong sa mạc người, mũi ưng, cái sỏ dày mặt dài, hám sâu hốc mắt từ từ, thực hiển nhiên, đây không phải người da vàng. Những người kia đối Hà Đồ cùng Thanh Minh bô bô hô lên, một lần còn làm đủ loại thủ thế động tác, Thanh Minh đương nhiên là nghe không rõ bọn họ tại nói cái gì, Hà Đồ rất nhanh giải thích một câu. Bọn họ đem chúng ta làm thần, này đối diện chúng ta biểu đạt kính ý đâu. Hà Đồ cũng không phải nói bậy, người phía dưới đúng là tại biểu đạt cảm ơn cùng kính ý chi tình. Cũng may bọn họ không có la cái gì yên tâm loại hình lời nói, không thì vậy coi như 404. Hà Đồ có lúc trước kinh nghiệm, cũng không có đối bọn hắn nói chuyện, mà là trực tiếp cho bọn họ thần thức truyền âm phát khởi tin nhắn. Chúng ta là đến từ Trung Thổ Đại Tần, các ngươi là ai? Đối phương hiển nhiên không có chịu qua loại này trực kích đại nào tin nhắn. Rất nhanh hai mắt một phen, ngất đi. Ta thao, cái này choáng rồi. Hà Đồ có chút mơ hồ, cũng không nghĩ tới thế mà cứ như vậy ngất đi. Giới này sa mạc nhân dân, ý chí lực không quá được à, vẫn là các ngươi hậu bối ý chí lực tương đối ương ngạnh à. Nhưng là suy nghĩ một chút, hiện tại sa mạc nhân dân, cùng chính mình thế giới kia sa mạc nhân dân, giống như căn bản chính là hai người loại A. Không nghĩ nhiều như vậy, Hà Đồ có đôi bên cạnh một cái trợn mắt há hốc một người, phát một đầu tin tức. Hắn là doãng ất, đừng hoảng hốt, ta liền nói, chúng ta là đến từ trung thổ đại thần, các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Hà Đồ nói xong, người trước mắt liễu díu hô lên, gọi nói là. Trời ạ! Thần minh thế mà tại ta đầu trong trực tiếp nói chuyện. Hắn là đại tần thần. Chương 11, A Nụ Bì. Đi qua cùng sa mạc các cư dân bản địa một phen nhiệt tình sau khi trao đổi, Hà Đồ xem như ấn chứng chính mình ý nghĩ. Nơi này là cổ đại Ai Cập. Hơn nữa rất có thể là viễn cổ thời điểm, Phạ Dạ Ổ Vương thông biết hạ Ai Cập Vương Triều. Về phần là cái nào một nhiệm kỳ Phạ Dạ Ổ Vương, Hà Đồ cũng không biết. Cổ Ai Cập tín ngưỡng chính là nhiều thần, nhưng phàm là có điểm ra châu đồ vật, đều bị bọn họ xem như thần minh. Như cái gì bọ cạp, rán, lợn rừng từ những động vật này, tất cả đều thần thoại, tình huống có điểm cùng loại hiện tại Nhật Bản, 800 vạn thần minh không sai biệt lắm. Chư thần đông đảo tình huống hạ, sa mạc dân chúng, phàm là nhìn thấy chút chuyên không cách nào giải thích, liền sẽ liên tưởng đến thần minh phương diện kia. Hà Đồ nghiệm chứng chính mình suy đoán, chính mình dọc theo con đường này hành trình, là tại tiến hành địa lý phát hiện lớn A. Đầu tiên là đột phá Hoa Hạ cùng Ấn Độ kết giới, hiện tại có tiến vào sa mạc Ai Cập, tại hướng phía Tây đi, sợ sẽ là Bắc Phi, đi lên lời nói, không biết sẽ không gặp phải lúc đầu đế quốc La Mã đâu. Tất nhiên cũng chính là nghĩ như vậy suy nghĩ một chút, Hà Đồ dự định cáo biệt những này sa mạc nhân dân, tiếp tục hắn lữ trình, chỉ bất quá hắn mới vừa vặn cất cánh, liền nghe được phía dưới sa mạc nhân dân hưng phấn hô to. Thiên thần A, tên của ngài kêu cái gì? Hà Đồ cười một tiếng. Ta gọi chân Hà Đồ. Nói xong câu đó về sau, Hà Đồ mang theo thanh minh tiêu sái rời đi. Chỉ còn lại có phía dưới sa mạc nhân dân nhóm, tại một đống lớn thổ phỉ cường đạo trong thi thể, tự lẩm bẩm. Chơi ạ, là chân chủ. Bên cạnh có người kỳ quái hỏi một câu. Chân chủ là cái gì? Người kia quay đầu đáp trả. Là duy nhất trí cao thần. Tỉnh, chúng ta là đa thần giáo. Không, hiện tại là ạp dạ hẻm chân chủ một thần hệ á. Ô lạp. Phía sau đám kia sa mạc nhân dân nhóm sẽ xảy ra chuyện gì, Hà Đồ cũng không phải là thực quan hệ, cũng chưa từng đi tưởng tượng qua, xuất hiện cái gì chưa từng tưởng tượng con đường. Hắn mang theo thanh minh tiếp tục không trung phi hành, một đường hướng về trước mắt gần nhất một chỗ sa mạc ốc đảo mà đi. Chẳng qua là hắn còn không có bay đến địa phương đâu rồi, liền nhìn được ở phía dưới cồn cắt bên trong, có thứ gì vẫn luôn đi theo chính mình. Tại cồn cắt phía dưới hở ra một mảnh, Hà Đồ là tính cách gì? Trước kia cẩn thận không thôi, không đúng. Vậy bây giờ hấp thu thiên hạ linh khí về sau, kia là nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng động một tí trọng quyền xuất kích. Không cần phải nói, mặc kệ phía dưới đi theo chính mình chính là cái gì, chính mình đều muốn đi gặp một lần hắn. Hà Đồ đối thanh minh chào hỏi một tiếng, sau đó chính mình ngự không phi hành mà xuống, hướng về phía dưới đống cát bay đi. Kia trong đống cát, kia hở ra bộ phận nhìn thấy Hà Đồ bay tới, quả nhiên liền ngừng lại, theo sát lấy chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, theo cồn cát phía dưới chui ra ngoài một cái quái vật. Nhân thân hồ đầu sói, toàn thân đen nhánh đen ra hỏa, Hà Đồ nhận biết, đây là Ả Nụ Bì, là cổ Ai Cập trong thần thoại tử thần, là mặt khác hai cái thần minh nhi tử. Về phần là cái nào hai cái thần minh, trong thần thoại không nói, Hà Đồ cũng không thèm để ý. Hà Đồ huyền tại giữa không trung, nhìn Ả Nụ Bì, kỳ quái hỏi. Người đi theo ta làm cái gì? Tất nhiên, câu này hỏi thăm, là trực tiếp phát vào Ả Nụ Bì trong đầu tin nhắn. Ả Nụ Bì hiển nhiên cũng bị chiêu này cấp khiếp sợ ở. Đến từ cách xa phương đông thần bí kỹ thuật, ở đâu là sa mạc dân tộc có thể so với được. A Nụ Bì đối Hà Đồ một tay hành lễ, sau đó nói. Ta không biết ngươi là như thế nào làm được tiến vào ta thân thể, nhưng ta đi theo các ngươi, cũng không phải là ra ngoài ác ý, ta là hy vọng bảo hộ Ai Cập con dân. Bảo hộ Ai Cập con dân. Hà Đồ có chút kỳ quái, Ai Cập thần hệ bên trong, chưa nghe nói qua cái gì thần linh đặc biệt bảo vệ ai à, những thần linh này đều là điên cuồng thu con dân cung phụng. Sau đó cam đoan không giết chết bọn hắn sao. Cùng nói là thần linh, ngược lại càng giống là thu phí bảo hộ. Tóm lại, người ngoại quốc liền xem như trong thần thoại đều là vẫn luôn nước sôi lửa bỏng A. Vào ngươi thân thể. Không không không, ta không có đam mê này, ta chẳng qua là cho ngươi phát tin nhắn mà thôi. Được rồi, đừng xoắn suýt cái vấn đề này, chúng ta cũng không có ác ý, chính là ra tới lữ hành. Tất nhiên các ngươi Ai Cập nếu như nguyện ý trở thành ta Hoa Hạ văn minh triều cống nước lời nói, ta cũng là không phải đề nghị. Đúng rồi, chiếu cống là kết minh cao cấp hình thức. Hà Đồ vừa mới nói xong, Ả Nụ Bì một mặt ngộng bức bộ dáng, một câu không có đụng tới, Hà Đồ nhìn bộ dáng của đối phương, cũng không có ý định cùng hắn nói thêm cái gì, phất phất tay, dự định cáo từ rời đi. Chẳng qua là Ả Nụ Bì đột nhiên hô. Chờ một chút, các ngươi chẳng lẽ muốn đi trước mặt sa mạc thành sao? Hà Đồ sững sờ, gật gật đầu nói. Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? À Nụ Bì theo sát nói. Nơi nào đang tiến hành tế tự hoạt động, nếu như có thể mà nói, còn hy vọng các ngươi không nên tới gần. Tế tự hoạt động. Không sai, mỗi năm một lần tế tự hoạt động, vì cầu nguyện năm sau có thể mưa thuận gió hòa, trấn an sông Nin sông Quái. Hà Đồ biểu tình có điểm xấu hổ, nói. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng có thần tính a. Ngươi nếu là bảo hộ Ai Cập thần linh, như thế nào còn dùng cầu nguyện đến trấn an cái gì sông Quái đâu? Ngươi loạn quyền đập chết chẳng phải xong việc sao? À Nụ Bì thở dài một hơi nói. Đánh không lại à, chúng ta cũng không phải là không có thử qua, mấy cái huynh đệ đều chết tại sông Quái trong tay, cái kia sông Quái cướp đi là thư, chúng ta căn bản không có biện pháp cùng hắn chống lại. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, cướp đi thứ đồ gì? Đó không phải là đồ chơi, là chúng ta sa mạc trí bảo, lạc thư. Vĩ đại phụ thần, chính là dựa vào lạc thư, mới vững chắc chính mình thần cách cùng thần vị, nhưng lạc thư đã rơi vào sông Nin bên trong, bị ghê tởm sông Quái đoạt đi, hiện tại không ai có thể đánh thắng được hắn. Cái kia A Nụ Bì cảm khái nói xong, còn hung hăng vỗ một cái chính mình đùi. Hà Đồ có chút kỳ quái hỏi. Chờ một chút, vậy các ngươi phụ thần đâu? Theo lý thuyết, phụ thần cầm lạc thư củng cố thần cách, cái kia hẳn là rất mạnh a. Sẽ không liền cái sông Quái đều đánh không lại a. A, ngươi muốn hiểu rõ chúng ta phụ thần sao? A Nụ Bì lộ ra bộ mặt hưng phấn đến, Hà Đồ vây vây tay. Không cần, cáo từ gặp lại. A Nụ Bì lời khuyên cùng đề nghị, Hà Đồ tất nhiên không có ý định vi phạm. Dù sao hắn chẳng qua là dự định đi địa lý phát hiện lớn, nhìn xem thế giới này đến cùng phải hay không chính mình sở nghĩ như vậy, trước mắt mà nói lời nói, khác biệt còn chưa không tính là rất lớn. Về phần nói Ai Cập nhân dân nhóm sở tao ngộ sông Nin sông Quái, Hà Đồ không có ý định đi xen vào việc của người khác, dù sao không liên quan chính mình chuyện, hắn cũng không có như vậy bác gái thánh mâu tâm, mọi thứ đều muốn đi thỏ một chân vào. Hà Đồ mang theo Thanh Minh tiếp tục đi tới. Chẳng qua là cùng một thời gian, tại sông Nin vị trí, dưới nước quay cuồng không thôi, bên bờ sa mạc nhân dân nhóm, mặc một cái so một cái ít, ngay tại khẩn cầu sông không lạ muốn phẫn nộ, lắng lại lửa giận. Chỉ là bọn hắn khẩn cầu, tựa hồ không có quá nhiều tác dụng. Chương 12, trong sa mạc sông Nin, như là một đầu vắt ngang ở trong thiên địa cự mãng. Trong sa mạc sông Nin, như là một đầu vắt ngang ở trong thiên địa cự mãng. Nói thật, sông Nin là cho Ai Cập người quà tặng, những lời này cũng không phải là giả. Tối thiểu liền Hà Đồ nhìn thấy những thành thị kia tới nói. So với hoa hạ thành phố lớn, cũng không hoảng hốt nhiều nhường, tới gần sông Nin địa phương, chính là tỏ ra càng thêm màu mỡ xinh đẹp. Nhưng lại thế nào xinh đẹp, cũng là của người khác thành thị, Hà Đồ vẫn là không có bao nhiêu lòng cảm mến. Hắn cũng không có mang theo Thanh Minh tiến vào thành thị bên trong, dù sao đầu sói nhân thân ạ Nú Bỉ đã hảo ngôn lời khuyên qua, Hà Đồ không phải đến đánh nhau, không nghĩ gây phiền toái. Hắn tiếp tục đi tới, dự định đi tới trong truyền thuyết Âu La Ba Đại Lục đi xem một chút. Nhìn xem bên kia có phải hay không La Mã người thiên hạ, hay là nói, như cũ tại thành bang thời đại. Chỉ bất quá hắn mới vừa vặn bay qua sông Nin, liền nhìn được cách đó không xa sông Nin bên trong, động tĩnh khá lớn, sông kia nước sôi trào giống như muốn phóng lên tận trời đồng dạng. Hà Đồ lười nhác đánh nhau, thế ra kiếm gỗ đảo, kiếm gỗ vọt tới trong nước, đối trong nước chính là một hồi loạn đâm loạn điện, không bao lâu liền nhìn được một đầu đại xà tại sông Nin bên trong lật cái bụng. Cũng không biết cái này đại xà có phải hay không chính là trong truyền thuyết sông Nin sông Quái, bất quá Hà Đồ cũng không có ý định đi quản, người nào cản trở hắn, hắn liền giải quyết ai, chỉ đơn giản như vậy. Hà Đồ bên kia tiện tay giải quyết đại xà, dọc theo sông Nin tiếp tục đi tới. Phía sau hắn bên trong tòa thành lớn kia, hết thảy dân chúng đều là một bức. Lúc nào gặp qua như vậy ngưu bức nhân vật à, cái này đại xà nói ít cũng ăn bọn họ hơn ngàn hơn vạn người, mỗi năm đều phải tế tự, có chút cũ người. Kia là theo xuất sinh bắt đầu liền nhìn được Ai Cập người tế tự đại xà, kết quả đến hiện tại đều nhanh chết già rồi, đại xà này xem như chết rồi. Cũng không biết cái kia ngồi cục gạch người là ai. Có người nhảy ra nói, kia là bảo hộ chúng ta Phạ Dạ Ổ Vương. Mặc dù nghe có điểm đạo lý, nhưng Phạ Dạ Ổ Vương cũng không giải cái bộ dáng này a. Bất quá bọn hắn còn không có thảo luận bao lâu, liền nhìn được chân trời khối kia cục gạch lại bay tới. Hà Đồ ngược lại là nhớ lại một việc, này sông Nin cùng quái cầm lạc thư a. Này Hà Đồ lạc thư, nói thế nào cũng là hoa hạ đồ vật, không có đạo lý đặt ở Ai Cập loại địa phương này. Hà Đồ gắn một đống hạt đậu đến sông Nin bên trong, không bao lâu liền có bên trong một cái đậu binh cầm lạc thư theo trong nước ra tới. Hà Đồ đem lạc thư tiến hành, bên trong nói đều là một ít dịch kinh âm dương loại hình đồ vật, tất nhiên cũng có một chút nội dung, là y học, thực đơn từ từ phương diện. Thật muốn hình dung, có thể xem là một bản phi thường toàn diện cổ đại bách khoa toàn thư. Tất nhiên,